chí quỷ, thứ đó quả thật có thể sửa đổi ký ức của con người. Sau đó hắn nhận ra cách giấy da người nghĩ ra, thứ đó muốn hắn sử dụng tờ báo nhúng máu đó để xóa bỏ ký ức của con quỷ này. Để yêu ma trở lại trong quan tài, rồi giam cầm. Nhưng mà, điều này thực sự có thể sao? Sự nghi ngờ hiện lên trong lòng Dương Gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguy hiểm của yêu ma không cần phải nói, tờ báo nhúng máu đó có đủ khả năng xóa bỏ ký ức của yêu ma, gắn cho nó ký ức khác, nghe sao cũng không thực tế. Yêu ma có ký ức sao? Nếu có, vậy có nghĩa là yêu ma cũng giống như con người, có tư duy, có suy nghĩ, có tình cảm. Nếu thật như vậy, thì quy luật giết người của lệ quỷ là chuyện gì? Theo Dương Gian, yêu ma không hành động theo cái gọi là ký ức. Cho dù dùng tờ báo nhúng máu thành công xuyên tạc ký ức, hiệu quả cũng khó nói. Cho dù có hiệu quả, việc sửa đổi ký ức bằng tờ báo cũ này thực sự có thể ảnh hưởng đến một con yêu ma sao? Dương Gian không biết, vì chưa từng thử, hắn chỉ biết tờ báo cũ này có tác dụng với con người, với người trừ ma, nhưng với yêu ma nguyên vẹn thì chưa từng thử qua. Đây không phải là một cái bẫy khác của giấy da người sao, không loại trừ khả năng này, dù sao thứ này rất nguy hiểm. Dương Gian ánh mắt lóe lên, cảm thấy đây có thể là một cái bẫy tiềm ẩn. Dù sao giấy da người không đáng tin cậy chút nào, phương án nó đưa ra có thể ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy. Dương Gian thực sự e ngại. Ngươi nghĩ sao? Tuy vẫn do dự, nhưng giờ đây bên cạnh hắn không chỉ có một mình hắn, vì vậy thẳng thắn ném vấn đề cho Tô Viễn. Tô Viễn cũng không quá ngạc nhiên, xét cho cùng, ngay cả giấy da người cũng lựa chọn để yêu ma trở lại trong quan tài. Lúc đó mới là thời khắc giam cầm. Vì vậy, việc lấy quan tài yêu ma ra để làm thí nghiệm quả thực là quyết định sai lầm nhất của tổng bộ. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn nói, người ta thấy chúng ta có thể thử xem. Lại thử xem. Dương Gian im lặng, hắn không có nhiều cơ hội thử như Tô Viễn. Chưa kể, với tình trạng của hắn, cũng không thể chống đỡ lâu trước sự tấn công của yêu ma. Dù sao, trước tiên tìm người đó tới đây, ngươi thử một lần này để người khác làm. Ồ, không cần hắn làm mồi nhử để hấp dẫn lệ quỷ, nghe. Lần này, Dương Gian cảm thấy cũng không sao cả. Không còn cách nào, ai cũng ích kỷ, Dương Gian cũng không ngoại lệ. Hơn nữa con quỷ này thực sự quá khủng khiếp, như Tô Viễn nói, một khi để yêu ma chạy thoát, kết quả vẫn là để những người trừ ma này chống đỡ. Dù sao không thể để người thường xông lên trước. Đã khó tránh khỏi, vậy không bằng tận dụng cơ hội này, hết sức giam cầm yêu ma, nếu không chờ yêu ma chạy thoát rồi phát triển thêm một thời gian ngắn, lúc đó mới thực sự tuyệt vọng. Rất nhanh, Trương Lôi lại được tìm về, sau khi rời khỏi căn cứ huấn luyện, họ không đi xa, mà ngồi chờ kết quả. Đều là người trừ ma, dũng khí này vẫn phải có. Nhưng khi lại bị Tô Viễn kéo vào lãnh địa quỷ, Trương Lôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe được kế hoạch của Tô Viễn và Dương Gian, cả người đều choáng váng. Loại phương pháp này thực sự có hiệu quả sao? Sau đó hắn cũng nhận ra, người làm mồi nhử chính là hắn, không tránh khỏi là nguy hiểm nhất, một khi làm không tốt, rất có thể chết. Trương Lôi nhìn ngực mình, áo ngực hơi mở ra, một khuôn mặt đáng sợ hiện ra, xung quanh mơ hồ là hình dáng tứ chi của người đó, giống như một xác chết dính vào người hắn. Đây là lệ quỷ hắn khống chế, năng lực của con quỷ này rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ nhanh chóng chết, cơ thể sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng con quỷ này. Các ngươi cũng biết tình hình của ta, nếu thực sự đối đầu với con quỷ đó, rất có thể ta sẽ nhanh chóng chết. Nhưng cho dù ngươi không tham gia, cũng không sống được bao lâu. Tô Viễn nói, "Kẻ năng lực của ngươi quá mạnh, khống chế quỷ quá hung dữ, người trừ ma càng chết nhanh, ngươi trở thành người trừ ma không lâu, lại chưa từng lạm dụng năng lực của quỷ, tốc độ sống lại đã vượt xa phần lớn người trừ ma. Hơn nữa ngươi muốn khống chế con quỷ thứ hai cần sinh, cho dù sinh được rồi, vẫn cần một thời gian chờ đợi. Về lý thuyết thì không kịp." Nghe vậy, Trương Lôi cũng bất đắc dĩ. Tô Viễn nói không sai, hắn cũng đến để giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, là người phụ trách chỉ vì lập công, để xin khống chế con quỷ thứ hai. Với tình hình hiện tại, sợ rằng thật sự không kịp. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Tiểu Minh, để tổng bộ giúp ngươi tìm cách giải quyết, chút mặt mũi này, Vương Tiểu Minh chắc chắn sẽ cho ta. Thậm chí cho dù tổng bộ nhất thời không có cách giúp ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi áp chế con quỷ trong cơ thể trong thời gian ngắn. Cái này thực sự có thể sao? Kịp không? Nghe Tô Viễn đưa ra điều kiện, Trương Lôi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên có thể, ta sẽ cho ngươi đồ vật linh dị để bảo vệ tính mạng, lúc mấu chốt có thể sử dụng, nhưng nếu ngươi ngay cả việc này cũng không chống đỡ nổi, chết như vậy cũng uổng phí, ta không ép ngươi, ngươi không muốn, ta có thể báo cáo với tổng bộ để sắp xếp người khác. Tô Viễn nói. Trương Lôi, khuôn mặt như người chết đó lộ ra vài phần nhân tính, hắn vội vàng đứng lên nói, để cảm ơn ngươi, Tô Viễn, và Dương Gian, việc này giao cho ta, ta làm. Dù sao cũng là chết, không bằng liều một phen, nếu thực sự thất bại, chết cũng chỉ có thể nói là số mệnh không tốt. Ngươi có dũng khí này mới được. Mọi thứ phải tranh giành, phải phấn đấu, những người như chúng ta, không tranh giành thì phải chết. Chương 407, Mồi nhử Trương Lôi. Nhận được lời khẳng định của Trương Lôi, ba người không chần chừ, lập tức chuẩn bị hành động. Trương Lôi sẵn sàng mạo hiểm một phen, Dương Gian cũng không phản đối, bởi vì người dụ dỗ lệ quỷ lúc này không phải hắn, mà là đối phương. Điều này không thể nói Dương Gian độc ác, đây chỉ là một giao dịch, một kế hoạch do Tô Viễn và Trương Lôi đề xuất, đôi bên cùng có lợi, vậy hắn còn lý do gì để ngăn cản? Hơn nữa, Dương Gian cũng muốn đối mặt lệ quỷ trực tiếp, hắn muốn lấy từ lệ quỷ món đồ Vương Tiểu Minh đánh rơi. Vương Tiểu Minh lúc nói chuyện bảo là đánh rơi, nhưng Dương Gian khẳng định không phải vậy, phần lớn là dùng xong để chống lại quỷ sai. Còn tại sao mục tiêu là miếng vật liệu giống như đinh quan tài mà Vương Tiểu Minh chế tạo ra, chứ không phải thứ khác? Lý do chỉ có một. Bởi vì vật đó được chế tạo từ ba con quỷ máy móc chết kết hợp với năng lực của quan tài quỷ, dùng xong sẽ không có hậu quả gì. Ngược lại, nếu lấy đi những con quỷ khác, sau khi lấy ra sẽ thiếu sự hạn chế của quan tài quỷ, rất có thể sẽ phản lại hại người. Ban đầu Dương Gian tính toán như vậy, nhưng sau đó Tô Viễn lại khiến hắn nghi ngờ, vì Tô Viễn bảo hắn sau khi lấy được đồ vật đó, hãy cố gắng làm ra những con quỷ khác trong thân thể quỷ sai. Vì sao? Cố gắng giảm số lượng lệ quỷ trong thân thể quỷ sai, như vậy, dù có bất ngờ cũng có thể dễ dàng ứng phó hơn. Tô Viễn thuận miệng bị chuyện, hắn không thể nói là vì thỏa mãn mình, hay là muốn những con quỷ trong thân thể quỷ sai. Sau đó, hắn lấy ra một đoạn nến quỷ màu trắng đưa cho Trương Lôi, còn quỷ linh, Tô Viễn không định cho hắn dùng. Đợi lát nữa ngươi dùng cái này dụ lệ quỷ tới, không có vấn đề gì. À, còn có cái này. Lại lấy từ trên người Trương Lôi một vật giống như con rối nhỏ, ném vào quỷ sai rồi, hành động lại bắt đầu. Các dụng phụ của con rối khiến hắn khó chịu, như bị nhốt trong không gian chật hẹp, nhưng Trương Lôi vẫn chịu đựng, hắn biết đó là biện pháp bảo vệ tính mạng mà Tô Viễn đưa ra. Về phần nến quỷ, Trương Lôi không lạ gì, bởi vì bình thường, quỷ bị dụ đến sẽ tấn công người gần nến quỷ màu trắng, và đa phần người không điều khiển quỷ không thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ, đa số sẽ chết. Mà dù hắn là người điều khiển quỷ, nhưng quỷ sai không phải lệ quỷ bình thường, nên hắn cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này hắn không được phép lùi bước, vì vậy hắn rất quyết đoán châm lửa nến quỷ. Nến quỷ màu trắng bùng cháy, ngọn lửa phát ra màu xám đen quỷ dị. Xung quanh vốn đã mờ tối giờ phút này lập tức bị một tầng bóng tối bao phủ, vô thức khiến hắn nhớ lại tòa nhà ký túc xá năm ngón tay đáng sợ lúc trước. Quỷ chưa xuất hiện, Trương Lôi đã cảm nhận được xung quanh một luồng khí lạnh âm u xâm nhập. Đây là một điềm xấu. Sự sợ hãi vừa dập tắt lại nhanh chóng bùng lên. Ngọn nến này rất quỷ dị, sau khi đốt, tỏa ra hào quang đen bao trùm ba người, tựa như chìm trong bóng tối. Ánh nến lập lòe. Bỗng, xung quanh dường như có gió nhẹ, nhưng Trương Lôi không cảm nhận được gió thổi qua, ngược lại là cây nến quỷ màu trắng trong tay hắn bắt đầu lay động không yên. Ngọn lửa cháy dữ dội, chiếu lên người khiến bóng người xung quanh lung lay. Không biết bắt đầu từ khi nào, tầm nhìn xung quanh bị thu hẹp rất nhiều, một luồng bóng tối đậm đặc như thủy triều từ bốn phía ập đến. Ngọn lửa đen nhảy múa càng dữ dội. Tô Viễn. Giọng Trương Lôi run rẩy vang lên, ánh mắt cứng đờ, nhưng giọng điệu lại vô cùng sợ hãi, khiến cho vẻ ngoài lúc này càng thêm quái dị. Nến quỷ phát huy tác dụng, quỷ đã tới, tự cẩn thận. Giọng Tô Viễn lúc này cũng nghiêm trọng, hắn đã để ý đến sự khác thường xung quanh, rồi sau đó hắn và Dương Gian liếc nhau, bắt đầu lùi lại. Đây là để tạo khoảng cách, để Trương Lôi ở vào trạng thái cô lập, nếu không, quỷ sai chỉ bị thu hút, chứ không tấn công người. Tô Viễn và Dương Gian vừa lùi lại vài bước, Trương Lôi đã không nhìn thấy bóng dáng hai người. Có lẽ giờ phút này hắn đã ở trong trạng thái cô lập. Trương Lôi hít sâu một hơi, đè nén sự bất an và căng thẳng trong lòng. Hắn nhất định phải chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của quỷ sai, tạo cơ hội cho Tô Viễn và Dương Gian. Rất nhanh, bóng tối xâm nhập không chút do dự, nuốt chửng hắn. Xung quanh vốn chỉ mờ tối lập tức mất đi tất cả ánh sáng, trở nên không nhìn thấy năm ngón tay, giống hệt tình huống trong ký túc xá lúc trước. Nhưng chưa đợi hắn phát hiện tung tích của quỷ, Trương Lôi cảm thấy như có thứ gì đó rơi lên cổ mình, một cảm giác ngạt thở dữ dội ập đến, ngay sau đó một lực kéo mạnh mẽ kéo cả người hắn lên không trung. Chết tiệt, quỷ tấn công ta rồi. Trương Lôi lập tức vùng vẫy dữ dội. Dù hắn điều khiển một con quỷ, nhưng con quỷ trong người hắn trước đó đã từng đối mặt hai con quỷ khác khi xử lý những sự kiện linh dị khác, nên nói nghiêm túc, hắn cũng chẳng khác gì người điều khiển ba con quỷ. Nếu để quỷ sai chiếm được con quỷ trong thân thể mình, thì mới thực sự khủng khiếp. Nhưng dây thần quỷ trên cổ siết quá chặt, như muốn kéo cả đầu hắn xuống, may hắn là người điều khiển quỷ, sinh lực mạnh mẽ, nếu là người thường, dưới lực đạo đáng sợ này chỉ sợ cổ cũng bị đứt. Nhưng trong tình huống này, Trương Lôi nghe thấy xương mình kêu răng rắc, muốn kêu cũng không kêu ra được. Nhưng cổ hắn lại không sao, ngược lại con rối quỷ mà Tô Viễn đặt trong nhà quỷ giờ phút này lại xuất hiện vết nứt kỳ lạ, như đang chịu đựng áp lực nào đó. Ngay sau đó, một đôi tay cứng đờ biến thành màu đen đặt lên vai hắn. Vì ở trong trạng thái cô lập, Trương Lôi đã bị quỷ sai tấn công, giờ phút này hắn lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh đáng sợ khó lòng khắc chế của lệ quỷ. Con quỷ trong người như biến mất, như chưa từng tồn tại, dù có phản kháng thế nào cũng không có sức chống trả, hắn bỗng chốc như trở thành người thường. Trương Lôi, giữ vững. Như ngàn cân treo sợi tóc, Dương Gian xuất hiện, hắn bay thẳng đến con quỷ. Lúc này số lượng quỷ sai khó lòng khắc chế là 7 con, nhưng tổng số quỷ trong người hai người chỉ có 6 con, điều này có nghĩa là họ cũng đang ở trong trạng thái cô lập. Nhưng Dương Gian không thể quản nhiều như vậy, giờ phút này hắn đã đến gần quỷ sai, nhưng sức mạnh của quỷ trong người vẫn có thể sử dụng. Chương 408, quỷ xoa dị thường. Đây là Tô Viễn dùng một loại phép thuật kỳ lạ triệt tiêu sự áp chế của quỷ sai Dương Gian đang chịu trong thân thể lệ quỷ. Nghe nói đó là một loại phép cầu nguyện huyền bí, phải trả giá rất lớn, hơn nữa thời gian hiệu lực rất ngắn, không cho hắn thời gian do dự. Vì vậy, Dương Gian lập tức lợi dụng đôi mắt quỷ nhanh chóng quan sát con quỷ trước mặt. Nhờ lần tiếp xúc trước, hắn đã phát hiện tung tích của vật đó, nên Dương Gian không chút do dự, hắn ngưng tụ hình ảnh con quỷ không đầu lên cánh tay, biến thành bàn tay quỷ. Có thể dùng bàn tay quỷ ở tầng 3 quỷ vực, theo suy đoán thông thường hẳn là có thể xâm nhập vào thân thể con quỷ này. Bàn tay tái nhợt, không chút máu bị một bóng đen bao phủ, Dương Gian lập tức dùng bàn tay này tóm lấy vai con quỷ. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp tiếp xúc với lệ quỷ. Hình ảnh quỷ không đầu phối hợp với bàn tay quỷ tạo thành một phép thuật mới, xâm nhập vào thân thể con quỷ, lợi dụng khả năng bám víu thi thể của hình ảnh quỷ và khả năng xâm nhập tầng 3 quỷ vực của bàn tay quỷ để cưỡng chế tách rời một phần của con quỷ. Sự va chạm giữa hai con quỷ khiến môi trường xung quanh thay đổi. Bóng tối nhanh chóng rút lui như thủy triều, mọi thứ xung quanh không còn tối đen như mực nữa, giống như đột ngột đến sáng, một nguồn sáng yếu ớt xuất hiện, khiến tầm nhìn của hai người khôi phục, dù chưa sáng rõ hẳn, nhưng ít nhất có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thành công rồi chứ? Trương Lôi mừng thầm trong lòng, lập tức chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Một thi thể lạnh lẽo, đen ngòm, cứng đờ đứng sừng sững trước mặt hắn, bất động. Còn Dương Gian thì ở phía sau thi thể, một bàn tay tái nhợt, không chút máu, được bao phủ bởi một bóng quỷ, lại cứ thế chui vào giữa vai bộ thi thể kia, như bị nuốt sống, hoặc như tự mình chui vào. Cái này, đây là quỷ sao? Nhìn bộ thi thể quỷ dị xuất hiện trước mắt, Trương Lôi lập tức sởn da gà, lạnh cả người. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng co giật con ngươi, cảm thấy cả cánh tay không còn thuộc về mình. Cánh tay mất đi cảm giác, hình ảnh quỷ không đầu cũng không thể khống chế, phép thuật Tô Viễn vừa ban cho trên tay quỷ của hắn khi vươn vào thân thể quỷ sai dường như đã mất tác dụng. Không thể cử động, không thể rút lại, cũng không thể tiếp tục tách rời con quỷ này. Đây là một loại áp chế. Cũng là khả năng khiến người ta tuyệt vọng nhất của con quỷ này, có thể áp chế khả năng của những con quỷ khác một cách khó giải quyết. Nhưng lúc này, con quỷ đích thực dường như đã phản ứng lại với đòn tấn công của Dương Gian. Nó không còn đứng cứng đờ tại chỗ, cũng không chọn rời đi, mà là đầu quỷ dị chậm rãi quay lại, cái cổ cứng nhắc phát ra tiếng kêu cộc cộc, giống như xương cổ đã gãy, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến con quỷ. Con quỷ hung dữ quay đầu lại, mục tiêu dường như là Dương Gian. Đây là một biến dị. Vì Dương Gian tự mình tiếp xúc với con quỷ, cái gọi là quy luật lạc đàn cũng sẽ bị thay đổi. Nếu như không tiếp xúc, phạm vi phán định của quỷ khá rộng, có thể là một khu vực nào đó, thì khi Dương Gian tiếp xúc với quỷ, phạm vi phán định 3 mét đó sẽ biến mất. Ai tiếp xúc với quỷ lúc này, người đó sẽ rơi vào trạng thái lạc đàn. Hơn nữa, Dương Gian lại tiếp xúc lâu dài, chứ không phải tiếp xúc rồi nhanh chóng rút tay lại. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Khi con quỷ quay đầu lại, Dương Gian cũng cảm thấy cơ thể mình không được khống chế. Đặc biệt là cổ, khi con quỷ quay đầu lại đã bắt đầu bị vặn vẹo. Lực vặn vẹo cổ khủng khiếp đó khiến hắn không thể phản kháng, cơ thể không tự chủ được thực hiện hành động đó. Tiếp tục như vậy, Dương Gian có thể chắc chắn rằng cơ thể mình sẽ bị xoắn lại như bánh quai chèo. Trương Lôi như phát hiện Dương Gian bất thường, mở to mắt như muốn nhắc nhở Dương Gian, nhưng lại không nói được gì. Vì lúc này dây quỷ vẫn quấn quanh cổ hắn. Đây là khả năng của một người khác điều khiển quỷ, trước đây thuộc về một người tên Triệu Hạo. Nhưng hiện giờ rõ ràng Triệu Hạo đã chết, khả năng điều khiển quỷ của hắn đã bị con quỷ trong quan tài này cướp đoạt, trở thành một phần của cơ thể nó, khả năng đã được dung hợp vào con quỷ này. Đây là một quy luật giết người chắc chắn, một khi lệ quỷ quay đầu lại, người đó nhất định sẽ chết. Quỷ sai cướp lấy quỷ trong thân thể người điều khiển quỷ, trong quá trình phát triển, cũng có thể có được một phần khả năng của con quỷ đó, đồng thời bản thân cũng có thể tăng số lượng quỷ bị áp chế. Nhưng sự áp chế này có giá rất đắt. Mỗi lần áp chế một con quỷ này sẽ mất đi một khả năng nào đó trong cơ thể. Vì vậy, Trương Lôi và Dương Gian cộng lại đã triệt tiêu 6 khả năng của quỷ, nhưng hiện giờ quỷ sai có thể áp chế 7 khả năng của lệ quỷ. Điều này có nghĩa là, quỷ sai vẫn có thể sử dụng một khả năng, rõ ràng là lệ quỷ quay đầu lại. Đây cũng là điểm mấu chốt của kế hoạch. Lúc này, con quỷ quay lưng lại với hắn chậm rãi quay đầu lại, cổ Dương Gian thậm chí toàn bộ xương sống dường như bị điều khiển, không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo. Xương cốt như bị một lực lượng vô hình cưỡng chế di chuyển, phát ra tiếng kêu ken két. Cả người như sắp bị vặn gãy thành từng khúc, sắp bị lệ quỷ dùng một lời nguyền khó hiểu giết chết. Vì đau đớn, Dương Gian toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu không ngăn cản con quỷ quay đầu lại, một khi cổ con quỷ này hoàn toàn quay về phía sau, bị lệ quỷ nhìn chằm chằm, hắn chắc chắn sẽ chết. Vào lúc mấu chốt, một tiếng chuông trong trẻo và quỷ dị đột ngột vang lên, dường như chứa đựng ma lực nào đó, khiến người ta không thể kìm lòng được muốn đi về phía đó, đến gần nơi phát ra tiếng chuông. Đó là tiếng chuông linh hồn quỷ. Ngay khi tiếng chuông vang lên, xu thế quay đầu của con quỷ hung dữ bị ngăn lại. Cuối cùng, cổ con quỷ ngừng chuyển động. Đòn tấn công khủng khiếp bị Tô Viễn dùng linh hồn quỷ cưỡng chế thay đổi. Ngay lập tức, Dương Gian cảm thấy toàn thân thư giãn, cảm giác vặn vẹo biến dạng quỷ dị của cơ thể biến mất. Một bước sai, thì sai cả bước, nhưng may mắn thay, mọi chuyện vẫn còn kịp. Cơ hội đang ở ngay trước mắt. Lúc này, quỷ trong cơ thể Dương Gian bị áp chế, nhưng hành động lại không bị cản trở. Hắn đột nhiên lấy ra một tờ báo của nhúng máu, không chút do dự nào che lên mặt con quỷ. Đây là bắt đầu thực hiện bước thứ hai của kế hoạch, sửa chữa ký ức của con quỷ, khiến nó trở lại trong quan. Dương Gian không biết phương pháp này có hiệu quả hay không, nhưng lúc này, tất cả đều phải trông chờ vào Tô Viễn. Ngay khi hắn vừa dán tờ báo lên, đột nhiên, điều bất thường xảy ra. Trong thân thể con quỷ, một hình dáng xuất hiện, giãy giụa, lắc lư, sống lại, như muốn trèo ra khỏi thân thể quỷ sai. Không nghi ngờ gì, đây là tuyệt đối là quỷ. Thấy vậy, Dương Gian không khỏi sợ hãi. Làm sao có thể? Tại sao lệ quỷ bị quỷ sai áp chế lại vẫn có dấu hiệu hoạt động? Chương 409, thành công đánh cắp. Theo lẽ thường, một khi bị quỷ sai cướp đi lệ quỷ, sẽ trở thành một phần của quỷ sai, trở thành một trong những bí ẩn của nó. Vì vậy, nếu không có yếu tố bên ngoài can thiệp, ví dụ như bị tách rời, những quỷ bị nuốt đó về cơ bản không có khả năng tự mình hoạt động. Nhưng hiện tại tình hình thế nào thì không rõ, chỉ biết việc con quỷ này chạy đến Dương Gian khiến Dương Gian và Trương Lôi khó có kết quả tốt. Quỷ trong trạng thái sống lại sẽ giết người. May thay, hiện tượng dị thường này chỉ xuất hiện chốc lát, con quỷ giãy giụa kia nhanh chóng bị dập tắt, đồng thời tiếng chuông dường như cũng không thể tiếp tục thu hút quỷ sai nữa. Bởi vì Dương Gian và Trương Lôi đang ở gần đó. Tiếng chuông ngăn cản khả năng linh dị quay đầu lại của quỷ sai lệ quỷ, nhưng không thể ngăn cản quy luật giết người của nó. Lúc này hai người rõ ràng vẫn đang lạc đàn, điều này có nghĩa là họ phải luôn đề phòng sự tấn công linh dị của quỷ sai. Nhưng một ít năng lượng còn sót lại không thể bị triệt tiêu. Chỉ có thể dựa vào bản thân mà chống đỡ. Thực ra không phải vì thiếu người, mà một khi làm vậy, con quỷ này sẽ bỏ qua xác chết cứng nhắc, đen thui, xuất hiện lại bên cạnh với một thân phận mới, như một bộ giáp nặng, tiến hành đợt tấn công thứ hai. Đó cũng là lý do Tô Viễn không dám đến gần. Vì vậy, hai người chỉ có thể làm như vậy. Làm sao bây giờ? Lúc này Trương Lôi và Dương Gian đều có chút sốt ruột, họ cảm thấy nguy cấp và nguy hiểm. Nếu không tìm cách đối phó tình thế hiện tại, năng lượng còn lại của lệ quỷ sẽ tiễn hai người xuống địa ngục. Lệ quỷ quay đầu lại, đó là một quy luật giết người chắc chắn. Nếu là bình thường, Dương Gian sẽ dùng khả năng của quỷ mắt để tránh năng lực này, hoặc dùng không đầu quỷ ảnh, hoặc quỷ đèn cầy. Nhưng hiện tại, quỷ trong người hắn bị áp chế, không có khả năng phản kháng, quỷ đèn cầy đã dùng hết từ trước. Quỷ sai còn sót lại năng lực cuối cùng, giống như là giọt nước cuối cùng nhấn chìm con lạc đà. Mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt Dương Gian, chưa bao giờ hắn lo lắng đến thế, ngay cả khi ở sự kiện gõ cửa quỷ ban đầu, cũng không có tình huống này. Nhưng bây giờ, tờ báo nhúng máu dán trên mặt quỷ sai, muốn gỡ xuống hiển nhiên cần thời gian, nhưng nếu không chống đỡ được năng lực cuối cùng của quỷ sai, thì mọi thứ chỉ là vô ích. Nhưng khi Dương Gian và Trương Lôi kinh hồn bạc vía, đột nhiên phát hiện quỷ sai không còn động tĩnh gì, cũng không dùng năng lực linh dị cuối cùng tấn công họ. Hai người không hiểu chuyện gì, nhưng Tô Viễn ở xa lại có chút đau lòng, một tay hắn cầm giấy dán nguyện vọng, một tay cầm bút quỷ cầu nguyện. Chữ trên giấy dán nguyện vọng chưa viết xong, nhưng Tô Viễn lại không nỡ viết thêm. Mức độ kinh khủng của quỷ sai nằm ngoài dự đoán của hắn, không ngờ chỉ cần bảo đảm Dương Gian và Trương Lôi không bị quỷ giết trong 10 giây tiếp theo, đã tiêu hao hai con quỷ. Đó là khi sử dụng giấy dán nguyện vọng, nếu không có vật phẩm linh dị này, trời biết phải trả giá lớn thế nào để thực hiện nguyện vọng này. Tóm lại, hiện tại xem Dương Gian có thành công hay không. Tại thời điểm mấu chốt này, một nơi khác, ở ngoại ô Đại Kinh, một phòng thí nghiệm bí mật. Vì tình huống đặc biệt xảy ra, tất cả nhân viên của phòng thí nghiệm này đã rút lui hết sức có thể, và khẩn cấp phong tỏa phòng thí nghiệm. Nhưng hiện tại, một nhóm người thu phục quỷ từ tổng bộ lại đến đây, và mở lại phòng thí nghiệm, mang ra một số đồ vật nguy hiểm bên trong. Một số đồ vật nguy hiểm đã được chuyển đi, một số khác bị giữ lại vì tiềm ẩn nguy cơ nhất định. Nơi này rất nghiêm mật, trước đây chưa từng nghe nói tổng bộ có phòng thí nghiệm này. Đánh giá môi trường nơi đây, Khương Thượng Bạch trầm ngâm. Nhưng ngay cả nơi này cũng để quỷ chạy đến, thật khó tin. Nói rồi, mọi người đi đến sâu trong phòng thí nghiệm. Rõ ràng đây là một khu thí nghiệm có mức độ an ninh rất cao, chỉ dùng để nghiên cứu những sinh vật đáng sợ, nguy hiểm cao. Mỗi phòng ở đây đều được xây dựng bằng vàng kết hợp với thép đặc biệt. Không những rất chắc chắn, mà nhờ đặc tính của vàng còn có thể ngăn chặn mọi sự xâm nhập linh dị. Hơn nữa để quan sát tình hình trong phòng, trên tường còn lắp đặt kính vàng trong suốt độ cao không lớn. Nhanh chóng, ánh mắt mọi người tập trung vào một phòng. Qua kính khảm trên tường có thể thấy trong phòng đặt một chiếc quan tài gỗ sơn son thép vàng. Màu đỏ tươi như mới sơn, chất liệu gỗ dày đặc làm cho cả chiếc quan tài trông rất nặng nề, vững chắc. Nhìn qua, chiếc quan tài này rất bình thường, nhiều nơi nông thôn lo việc tang lễ đều mua loại quan tài này. Nhưng mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết, chiếc quan tài này được gọi là quan tài quỷ, là quan tài có thể ấp ủ lệ quỷ. Sự kiện linh dị cấp S, lệ quỷ, bắt nguồn từ nơi đây. Và thông tin về chiếc quan tài quỷ này mới được tiết lộ hôm nay, trước đây đều là tuyệt mật. Quan tài mở ra, quỷ không ở trong đó. Trong đám người, Khương Thượng Bạch bước nhanh đến, liếc nhìn, kết luận. Vì biết quỷ không trong quan tài, nên anh ta rất tự tin. Quan tài quỷ tuy mở ra, nhưng bên trong lại mù mịt, căn bản không nhìn thấy nguồn gốc của quan tài, cho cảm giác rất không tốt. Thấy vậy, Khương Thượng Bạch cau mày, chiếc quan tài này có vấn đề, dù quỷ không ở đây, nhưng chúng ta không thể chủ quan vì quỷ đã ra ngoài, loại đồ vật quỷ dị này còn có thể mang đến nguy hiểm gì, ai mà biết được. Sao nắp quan tài lại nứt, là lúc quỷ mở nắp quan tài trước đây bị rơi vỡ sao? Lúc này, một người thu phục quỷ phát hiện điều bất thường, anh ta hơi nghi hoặc chỉ vào nắp quan tài trong phòng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy nắp quan tài đỏ dày đặc bị lật ngửa trên mặt đất. Không biết là do lực tác động khi rơi xuống quá mạnh, hay vì nguyên nhân gì khác. Khối nắp quan tài vốn nguyên vẹn giờ đã nứt làm đôi từ giữa, và ở chỗ vỡ, quan tài chuyển sang màu đen, mục nát, như đã chôn vùi trong bùn đất nhiều năm. Vương Tiểu Minh giật mắt, anh ta nhìn chằm chằm nắp quan tài vài lần, trầm tư. Lý Quân bên cạnh mặt nghiêm trọng, vì bảo vệ Vương Tiểu Minh, anh ta đã chứng kiến nhiều quá trình thí nghiệm, về chiếc quan tài quỷ này, anh ta cũng biết đôi chút. Nắp quan tài quỷ tuyệt đối không thể bị làm hỏng. Vì trước đây đã làm thí nghiệm này. Đừng nói là rơi vài cái, cho dù dùng thuốc nổ ném cũng không phá hủy được chút nào. Nhưng hiện tại, nắp quan tài quỷ thực sự bị hỏng, vỡ làm đôi, như đã mất đi một loại lực lượng linh dị nào đó, không thể duy trì trạng thái ban đầu. Quan tài quỷ không sao, nắp quan tài quỷ có vấn đề. Vương Tiểu Minh mặt bình tĩnh, nhớ lại cảnh anh ta chạy khỏi đây trước đó. Nắp quan tài quỷ cũng từng có dấu vết di chuyển. Chẳng lẽ nguồn gốc thực sự của con quỷ trong quan tài là nắp quan tài này? Linh dị trên nắp quan tài đã ra ngoài, nên nắp quan tài này mất đi tính linh dị, trở thành một khối gỗ bình thường. Vương Tiểu Minh nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy không đúng, lại phủ định. Chủ yếu là do nguyên nhân gì? Lúc này, Khương Thượng Bạch đột nhiên nói, giáo sư Vương, dù sao đi nữa, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tại sao, tôi vừa nhận được tin, Dương Giang và Tô Viễn hình như vì thiếu người mà yêu cầu tổng bộ hỗ trợ, cần viện binh, không bằng chúng ta cùng đi, giải quyết con quỷ đó. Như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, xác suất thành công cũng lớn hơn. Là người quen thuộc của bằng hữu Quyển, trong tổng bộ tự nhiên có vài người thiên vị họ, nên tiết lộ một số thông tin cho anh ta cũng là chuyện bình thường. Anh ta vừa nhận được tin tức này, nên mới đưa ra đề nghị đó. Nhưng trong tình huống này, sẽ không ai từ chối. Vì đề nghị của anh ta rất đúng, theo những người khác, nếu Dương Giang và Tô Viễn không chịu nổi hay đã chết trong đó. Họ, những người thu phục quỷ ở thành phố Đại Kinh, tính một người một. Không ai chạy thoát, sự kiện linh dị sẽ rơi xuống đầu họ. Khương Thượng Bạch rất tinh tế, đoán chắc những người này sẽ không từ chối, kể cả Vương Tiểu Minh. Nói nghiêm túc, sự kiện linh dị là do anh ta sơ suất gây ra, có lẽ giờ phút này anh ta đang áy náy, nghĩ cách giải quyết. Những người khác trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự, dù sao đã đến đây, không làm gì, thì không có gì để báo cáo với tổng bộ. Hơn nữa sự kiện linh dị xảy ra ở thành phố Đại Kinh, nhiều người tự có trách nhiệm xử lý. Trước đây ở trung tâm huấn luyện, vì tình huống đột ngột, nhân sự không đủ, không thể tham gia trực tiếp, nên không giúp đỡ. Nay có cơ hội, tự nhiên phải thể hiện. Đương nhiên là trước mặt Vương Tiểu Minh, ai cũng biết Vương Tiểu Minh rất xem trọng năng lực của một người. Vương Tiểu Minh trầm ngâm một lát, cũng đồng ý. Được, dù sao sự kiện linh dị cũng phải giải quyết, chúng ta đã tập hợp được những người thu phục quỷ hàng đầu nước nhà, trong các người không ít người là ứng viên kế hoạch đội trưởng, nếu các người liên thủ mà không giải quyết được sự kiện linh dị này, thì kế hoạch đội trưởng cũng không cần thiết tồn tại. Đề nghị của anh ta được những người thu phục quỷ đồng ý. Sự kiện linh dị sớm muộn gì cũng phải giải quyết, hôm nay họ chuẩn bị chu đáo, nhân sự đủ nhiều, hoàn toàn có khả năng xử lý. Mặt khác, quy luật giết người của quỷ cũng rõ ràng, chỉ giết những người lạc đàn. Nhưng những người thu phục quỷ ngồi đây cộng lại hơn 20 người, cho dù tất cả người trong trung tâm huấn luyện bị tiêu diệt, họ cũng không ở trong tình trạng lạc đàn. Nếu mình an toàn trước mặt quỷ, thì tự nhiên không cần chạy, cứ liên thủ xử lý. Sau khi mọi người đạt được sự đồng thuận, trong trung tâm huấn luyện đã đến lúc nguy cấp. Tờ báo nhúng máu dán trên mặt quỷ dường như đã đủ thời gian, bắt đầu từ từ trượt xuống. Cùng rơi xuống còn có khuôn mặt chết trên đầu quỷ. Bước quan trọng nhất của kế hoạch thành công. Khuôn mặt quỷ bị tờ báo gỡ xuống. Dương Giang hơi kích động, vì nếu xuyên tạc trí nhớ thành công, sự kiện linh dị này cơ bản coi như giải quyết. Chỉ cần đưa quỷ trở lại quan tài, dùng vàng hàng chết nó, thì con quỷ sai này sẽ không bao giờ chạy được nữa. Chỉ có một vài điều Dương Giang không chắc chắn, đó là khả năng xuyên tạc trí nhớ của tờ báo có hiệu quả với quỷ sai hay không. Nếu vô dụng, thì tiếp theo phải làm sao? Và phải sửa chữa trí nhớ của lệ quỷ như thế nào? Trực tiếp đưa quỷ trở lại giữa quan tài quỷ sao? Hay là theo kế hoạch ban đầu? Dương Gian, mau lên, tôi sắp chịu không nổi rồi. Trương Lôi bị dây thừng quỷ treo ngược vẫn đau đớn kêu lên, quỷ trong người anh ta bị quỷ sai áp chế, bản thân lại bị dây thừng quỷ tấn công, hoàn toàn dựa vào vận may mà sống. Nhưng âm thanh vỡ vụn của đồ sứ ngày càng lớn, nếu tiếp tục, anh ta sẽ bị treo chết ở đây. Mẹ kiếp! Không kịp nghĩ nhiều. Trước giải quyết vấn đề của mình đã. Dương Gian cắn môi, quyết định, lập tức dùng quỷ thủ xâm nhập thân thể quỷ, lấy đi 3 chiếc đinh quan tài làm từ quỷ. Rồi bắt đầu dùng tay kia xuyên tạc trí nhớ quỷ, theo phương án trước. Nhờ động lực cầu nguyện của Tô Viễn, quỷ tạm thời ngừng tấn công, đứng nguyên tại chỗ. Làm xong mọi việc, dán tờ báo lại lên mặt quỷ, Dương Gian từ từ rút tay về. Thấy một dấu ấn hình thoi đen kỳ lạ xuất hiện trên bàn tay quỷ. Nhìn qua giống đinh quan tài trong tay Vương Tiểu Minh trước đây, hoặc là một khối thịt đặc biệt, đã trở thành một phần trên cánh tay. Vật đó biến thành một cục thịt đen vì sự tồn tại của quỷ, giờ bị tôi lấy đi, hay vì không đầu quỷ ảnh mà dính vào người tôi, hợp nhất với quỷ thủ, tạo thành một vật mới. Dương Gian nghĩ vậy. Bàn tay này ở trong thân thể quỷ lâu, đã xảy ra biến hóa không thể lường trước. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, tất cả đều như Tô Viễn nói. Không đầu quỷ ảnh thay đổi, sự kích thích của thân thể thay thế biến mất, quỷ thủ bị ép dính vào người cũng rất bình tĩnh, có thể hoạt động tự do, ngay cả sự xáo động của quỷ mắt sắp hồi sinh cũng không thấy. Một sự cân bằng mới đã được thiết lập. 3 chiếc đinh quan tài làm từ quỷ có thể áp chế 3 con quỷ, dù sao vật này trên người quỷ, có một phần đặc tính của quỷ. Hiện tại trong người Dương Gian đúng là 3 con quỷ, quỷ thủ, không đầu quỷ ảnh, và quỷ mắt, nên quỷ trong người hắn bị áp chế. Và vì đinh quan tài ở trạng thái chết máy, tạm thời không thể hồi sinh. Nói cách khác, Dương Gian hiện tại đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Phương pháp linh dị này tạo ra một con quỷ không thể hiểu nổi, được khống chế thành công nhờ sự trùng hợp. Chương 410, Tô Viễn biến mất. Thật khó tin, phương pháp này lại thành công. Lúc này, Dương Gian cảm thấy khoan khoái chưa từng có, lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn đến Đại Kinh Thành, mục đích là để giải quyết di chứng của con quỷ không đầu bị khống chế trước đó. Phương án của con rối da người đúng là thế, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, đây rất có thể là sự chuẩn bị sau này của nó. Dương Gian nhận ra điều này, nên mới liên tục cân nhắc trước khi đến Đại Kinh Thành, nói cho đúng, là để tránh bị con rối da người khống chế lần nữa. Nay mục đích đã đạt được, thân thể khỏi bệnh, vấn đề mắc quỷ cũng được giải quyết, hắn lại khống chế được con quỷ thứ 3. Nói chung, kết cục viên mãn. Chỉ có một điều chưa hoàn hảo là sự xuất hiện bất ngờ của con quỷ sai khiến. Nhưng nếu không cướp được linh dị từ con quỷ sai khiến, liệu có thành công hay không lại là chuyện không ai biết, chỉ có thể nói là do trời định. Hiện tại vấn đề cuối cùng cần giải quyết là con quỷ sai khiến. Con quỷ này giờ đã mất khả năng hoạt động. Vì Dương Gian, Trương Lôi và Tô Viễn hợp tác, đã áp chế được 6 con quỷ. Con quỷ còn lại lựa chọn một loại linh dị gọi là quỷ quay đầu, bởi vì dây thừng quỷ giờ đang quấn quanh cổ Trương Lôi, nhưng nhờ có quỷ sai khiến, Trương Lôi chưa chết dưới sự tấn công của dây thừng quỷ. Dương Gian tuy bị con quỷ sai khiến, linh dị quỷ quay đầu tấn công suýt chết, nhưng cũng được Tô Viễn dùng linh dị vật phẩm kịp thời ngăn chặn. Hơn nữa, Tô Viễn còn dùng các loại vật phẩm linh dị khác, phương pháp cầu nguyện, khiến con quỷ sai khiến tạm thời ngừng tấn công. Cho nên nói đúng ra, nhóm Tô Viễn không hề áp chế tuyệt đối con quỷ sai khiến, nên không thể khiến nó trọng khởi. Con quỷ đã mất khả năng hoạt động, lại không thể trọng khởi để tấn công lần hai, giờ chỉ cứng đờ như xác chết. Như máy chết vậy. Đây là cơ hội tuyệt vời. Mà cơ hội này là 3 người trải qua nhiều lần thử nghiệm, mạo hiểm tính mạng mới tạo ra được. Cơ hội như vậy khó có lần thứ hai, không thể sao chép, dù trong cùng điều kiện, làm lại cũng không được. Dù sao xác suất linh dị vật phẩm phát huy tác dụng là do vận may. Mà Tô Viễn rõ ràng không phải người có vận may tốt. Bỏ ra nhiều như vậy, tất cả vì con quỷ sai khiến. Nếu bắt được con quỷ sai khiến, thì tất cả đều đáng giá. Nhưng trước đó, biện pháp duy nhất là khiến con quỷ trở về trong quan tài, nếu không thì không có điều kiện giam cầm. Nhưng khiến con quỷ lệ trở về quan tài không có nghĩa là đã giải quyết xong. Quan tài quỷ có thể giải quyết những con quỷ lệ khác sống lại, là vì quan tài quỷ và con quỷ lệ trong đó là một thể. Có lẽ vì lý do nào đó mà nó rơi vào trạng thái ngủ say, hay máy chết, nên người điều khiển quỷ vào trong quan tài cũng như hợp nhất với một con quỷ khủng bố, vấn đề con quỷ lệ sống lại tự nhiên bị áp chế. Nhưng khiến con quỷ trở lại quan tài lại là đang dần dần sống lại. Con quỷ chạy ra ngoài là để một phần sống lại bên ngoài, giống như lúc Tô Viễn tách cây Aco ra vậy. Phần chưa sống lại ở lại trong quan tài quỷ, một khi cho con quỷ trở lại trong quan tài, chỉ cần một thời gian ngắn, quan tài quỷ sẽ biến mất hoàn toàn, trở thành một con quỷ nguyên vẹn. Đó mới là sự đáng sợ thực sự của con quỷ sai khiến. Nhưng Tô Viễn cần nó. khi hỗ trợ huấn luyện tại căn cứ, hắn đã tính toán kỹ càng. Theo cốt truyện gốc, để con quỷ sai khiến trở lại quan tài, Dương Gian cướp được một phần linh dị của con quỷ sai khiến, đồng thời giảm độ đáng sợ của nó. Hắn giải quyết được vấn đề con quỷ lệ sống lại, tự mình có được con quỷ sai khiến. Kế hoạch hoàn hảo. Cho nên Tô Viễn chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài quỷ cỡ lớn, để trong nhà cây Aco, đủ để hạn chế con quỷ sai khiến. Chỉ cần hạn chế thành công, hắn sẽ lập tức cho con quỷ sai khiến ngủ say, trước khi không chắc có thể cải tạo con quỷ sai khiến bằng hệ thống hay không, như vậy nếu bị giam cầm như những con quỷ bình thường khác, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trên đời. Nghĩ đến có sự bảo hộ của quỷ tỉnh và hoàng kim, nên sẽ không có sai sót gì xảy ra. Thời gian không thể lãng phí, sau khi xác nhận vấn đề của mình được giải quyết, tiếp theo là cho con quỷ sai khiến trở lại quan tài. Dương Gian bắt đầu xuyên tạc ký ức của con quỷ, để nó nhận sai số lượng quỷ. Vì có Tô Viễn, lần này hắn không cần tham khảo con rối da người, mà trực tiếp dùng tờ báo nhúng máu, khiến con quỷ sai khiến nhận sai số lượng quỷ lệ là 3. Trực tiếp nhét ký ức để khống chế con quỷ này không được, vì khả năng xuyên tạc ký ức chỉ kéo dài rất ngắn, một khi buông lỏng sự khống chế đối với con quỷ này, khả năng xuyên tạc ký ức sẽ bị xóa bỏ cưỡng chế. Dù sao con quỷ này có thể áp chế bất cứ khả năng nào của con quỷ khác, kể cả tờ báo cũ trong tay Dương Gian. Cho nên việc xuyên tạc ký ức chỉ có thể hoàn thành khi đang áp chế con quỷ, tác động chỉ có khi đang bị áp chế. Một khi buông lỏng sự áp chế, khả năng của con quỷ sẽ cưỡng chế xóa bỏ khả năng xuyên tạc ký ức. Để chắc chắn không sai, Dương Gian viết đi viết lại nhiều lần những nội dung quan trọng. Cuối cùng xác nhận không sai, hắn cầm tờ báo nhúng máu cũ, cùng với khuôn mặt quỷ dị nhắm mắt, vẻ mặt an bình, đặt lên đầu con quỷ, đậy mặt lại. Rất nhanh, khuôn mặt quỷ được đặt lại, dù sao con quỷ này có bản năng cướp lấy khuôn mặt của con quỷ khác, giờ nó chỉ tạm thời ngừng giết người vì linh dị khác, chứ không phải bị áp chế. Nên lấy lại khuôn mặt dễ dàng. Ngay lúc khuôn mặt được đặt lại, thi thể cứng đờ đen kịt đột nhiên ngã xuống đất, như mất đi sự chống đỡ quỷ dị nào đó, trở thành xác chết bình thường. Quỷ trọng khởi. Quỷ vực cũng tan biến. Những gì đã trải qua trước đó, đều như ảo ảnh tan biến. Thành công rồi sao? Chúng ta sống sót rồi sao? Vì dây thần quỷ đột ngột biến mất, Trương Lôi ngã lăn ra đất, nhưng lúc này hắn không quan tâm, vui mừng hô lên. Còn Dương Gian thì vì sự ra đi của con quỷ sai khiến, cảm nhận sự áp chế biến mất, lúc này mới tập trung suy nghĩ quan sát lại. Chỉ thấy xa xa một mảng đen tối tụ lại, đang nhanh chóng rời đi, đồng thời xung quanh sáng dần, phía sau lưng thậm chí còn thấy mặt trời buổi sáng. Mà mảng đen tối kia, trông như một cái quan tài. Nếu nhìn xa hơn nữa, đúng là một cái quan tài đen đang di chuyển, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là hình dạng thật sự của quan tài quỷ sao? Một con quỷ, một quỷ vực. Dương Gian trợn mắt. Cảm thấy quan tài quỷ càng thêm bí ẩn. Tô Viễn đâu rồi? Sao không thấy? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 411, đánh trận trước mặt. Cảm nhận ánh nắng mặt trời lần nữa, khuôn mặt Trương Lôi rạng rỡ niềm vui sống sót sau tai nạn. Nhưng Dương Gian lại không như vậy, bởi vì Tô Viễn đã biến mất. Đối với Tô Viễn, hắn chưa bao giờ hiểu rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Tuy nhiên, dựa vào những việc hắn đã làm, trong lòng Dương Gian cũng có một vài phỏng đoán. Có lẽ hắn thích làm việc với quỷ sai. Giống như vụ án quỷ đói ở Đại Xương Thành trước đây, hắn giải quyết sự kiện siêu nhiên cấp F ở Đại Xương Thành, rồi đột nhiên mất tích. Lần gặp lại, hắn đã khống chế được quỷ đói. Khả năng ấy thật khó tin. Vì vậy, Dương Gian nghi ngờ Tô Viễn có thể mang theo thứ gì đó tương tự như giấy da người, nhờ đó mới dám hành động chống lại tà ma với mục đích bất thường, và cũng biết rõ Dương Gian đang giữ tấm giấy da người trong tay. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, nguyên nhân thực sự, chỉ sợ chỉ có Tô Viễn mới biết. Tắm mình trong ánh nắng ấm áp, lúc này Dương Gian cuối cùng cũng cảm thấy chút bình yên. Dù sao đi nữa, hắn vẫn còn sống. Thật quá khó khăn. Đây là lần chật vật nhất trong tất cả các sự kiện siêu nhiên hắn từng trải qua. Dùng hết tất cả, chỉ để sống sót, đã là hết sức mình, quá trình nguy hiểm khôn lường, sai một bước là chết. Đặc biệt là khi đối đầu với lệ quỷ, áp lực đủ khiến người ta sụp đổ. Một bên là quỷ không ngừng giết người, một bên phải tìm kiếm trong bóng tối những người thu phục quỷ khác. Cả quá trình, thần kinh luôn căng như dây đàn, hơn nữa không thể buông lỏng, nếu buông tay, quỷ giết đủ số người, sự kiện siêu nhiên này sẽ trở nên không thể giải quyết. Nhưng may thay, mọi chuyện đã kết thúc, giờ hắn chỉ muốn lập tức quay về Đại Xương Thành, về biệt thự của mình ở Quan Giang Cư, ngủ một giấc ngon lành, quên hết mọi thứ. Dương Gian, chúng ta sống rồi. Chúng ta sống rồi. Anh và Tô Viễn quả là thần kỳ, thật sự quá lợi hại. Trương Lôi nằm vật xuống đất, khuôn mặt cứng đờ vì sợ hãi nay hiện lên vẻ may mắn, không thể tin nổi là mình lại có thể sống sót sau khi đối đầu với loại quỷ cấp bậc này. Trước đây, tôi thấy các sự kiện siêu nhiên đã rất đáng sợ rồi, nhưng so với con quỷ này, những thứ đó đáng yêu như thỏ con vậy. Đây mới thực sự là sự kiện siêu nhiên khó giải quyết, không chỉ có thể giết người thu phục quỷ khác, còn có thể bị kiềm chế rồi hồi sinh, lại không tìm được lối thoát khỏi vùng đất quỷ này, ha ha ha. Mình lại vẫn sống sót. Sau này có vụ nào, mình cũng tham gia giải quyết các sự kiện cấp S khác cùng mọi người. Ha ha ha. Tuy trên mặt là niềm vui sống sót sau tai nạn, nhưng trong mắt Trương Lôi vẫn còn nỗi sợ hãi sâu thẳm. Dương Gian nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Trương Lôi rồi nói, đừng vội, chỉ cần sống đủ lâu, với tình hình hiện tại, sau này sẽ không thiếu cơ hội tham gia đâu. Thôi đi, nếu lần này giải quyết lệ quỷ hồi sinh mà mình còn sống sót, cả đời mình cũng không muốn tiếp xúc với thứ này nữa. Nếu thật sự không tránh khỏi, tôi thà tự tử. Trương Lôi cười khổ nói, hắn đã bị ám ảnh, nếu không có Dương Gian dẫn đầu, giúp họ sống sót qua đợt tấn công đầu tiên, rồi Tô Viễn cứu nguy, hắn không thể tưởng tượng nổi mình có thể sống sót bằng cách nào. Nếu chỉ một mình đối mặt, hắn sẽ sợ hãi mà chờ chết, còn hơn là chiến đấu đến cùng, ít nhất cái chết sẽ thanh thản hơn. Ồ! Tô Viễn! Hắn đi đâu rồi? Niềm vui qua đi, hắn cuối cùng nhận ra thiếu một người. Tô Viễn đã biến mất. Hắn có phải? Hắn đi tìm quỷ sai rồi, dọn dẹp công việc còn dang dở. Khá lạ, quỷ sai muốn đi đâu? Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía trước. Kế hoạch rất thuận lợi, nếu không phải quỷ sai bị xuyên tạc ký ức, hiểu sai số lượng lệ quỷ, nghĩ rằng trong cơ thể mình không có lệ quỷ nào, số lượng là không. Nên nó chọn quay lại quan tài để tiếp tục thai nghén. Vì vậy, hắn phải phòng ngừa bất ngờ, để quỷ sai trở lại quan tài, rồi dùng nó để giam giữ, thu hoạch chiến lợi phẩm. Điều duy nhất phải đề phòng là tránh cho quỷ chạy đến Đại Kinh Thành. Dù sao, hiện tại quỷ tự cho rằng số lượng nó có thể khống chế là không, đối với người thu phục quỷ thì an toàn, nhưng đối với người thường thì vẫn là cơn ác mộng. Người thu phục quỷ ít nhất có một con quỷ trong người, mà người thường thì không, trong mắt quỷ vẫn là lạc đàn. Có thể không ngừng hồi sinh, khó lòng kiềm chế bốn con quỷ, nếu bắt đầu giết người, ai sẽ chịu đựng. Vì vậy không thể hoàn toàn bỏ mặc, nếu không hậu quả của con quỷ này sẽ không thua kém vụ quỷ đói ở Đại Xương Thành. Cho nên Tô Viễn cũng đang theo dõi quỷ sai. Quỷ sai không nhanh lắm, nhưng cũng không chậm, nhìn từ xa, sẽ thấy phía trước có một vùng bóng tối ngưng tụ không tan, hiện ra hình dạng một cái quan tài. Cái quan tài đen này khá lớn, bao phủ một khu vực rộng, trông quỷ dị đáng sợ. Bóng tối dày đặc như mực, như là sự lo lắng dày đặc, như bức tường đen ngăn chặn tứ phía. Đi được một đoạn, đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ. Chuyện gì vậy? Quỷ sao lại không động rồi? Chẳng lẽ phòng thí nghiệm ở đây? Tô Viễn cau mày suy nghĩ, hắn không biết là, vùng đất quỷ của quỷ sai đã cuốn một số người đang chạy về phía căn cứ huấn luyện vào. Họ chính là nhóm Vương Tiểu Minh, sau khi rời khỏi khu vực phòng thí nghiệm, đã đạt được thỏa thuận, cùng nhau đến căn cứ huấn luyện để giúp giải quyết quỷ sai. Hôm nay, họ vừa chạm trán. Bởi vì sau khi rời phòng thí nghiệm, họ cũng mang theo quan tài, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đưa quỷ trở lại quan tài. Vẫn là Lý Quân dùng vùng đất quỷ dẫn một nhóm người đến căn cứ huấn luyện, nên người đầu tiên phát hiện bất thường cũng là Lý Quân. Bởi vì khi đi vào vùng đất quỷ của quỷ sai, ngay lập tức, vùng đất quỷ của hắn bị áp chế. Ngọn lửa ma lung lay sắp đổ, phạm vi bao phủ của vùng đất quỷ bị nhanh chóng thu hẹp. Lúc này hắn dừng lại. Bởi vì giờ phút này vùng đất quỷ không thể bao phủ mọi người. May mà quỷ sai đã bị khống chế, nếu không, với sự thay đổi đột ngột này, rất có thể những người cách xa một chút cũng bị tấn công. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhận ra điều bất thường xung quanh, những người khác lập tức cảnh giác. Có vẻ đây là vùng đất quỷ của quỷ sai. Quỷ rời khỏi căn cứ huấn luyện à? Chẳng lẽ Tô Viễn họ gặp chuyện không hay? Quỷ chạy đến đây à? Lý Quân không xa lạ gì với vùng đất quỷ của quỷ sai, dù sao lúc đầu, khi quỷ sai không thể khống chế, chính là hắn dẫn Vương Tiểu Minh trốn thoát. Chương 412, tiến công Khương Thượng Bạch. Nghe Lý Quân nói vậy, mọi người không khỏi cau mày. Dù ai nấy đều khống chế hai con quỷ, nhưng nếu thật sự phải chống lại quỷ sai, chắc chẳng mấy ai tự tin. Trước đó, trong cuộc họp, họ đã xem qua hồ sơ và tài liệu liên quan đến quỷ sai, loại lệ quỷ linh dị kia rất khó giải quyết, nếu số lượng lệ quỷ mà bản thân khống chế không đủ tiêu chuẩn, cũng sẽ bị áp chế, trở thành người thường. Mà khi bị quỷ áp chế, thì sẽ lập tức bỏ đi thân thể hiện tại, lựa chọn trọng thải để tấn công lần nữa. Lệ quỷ quả thực khó giải quyết. Huống chi, nó rất có thể đã giết chết những người ngự quỷ trong căn cứ huấn luyện, rồi mới chạy thoát. Nếu thật vậy, số lượng lệ quỷ nó có thể áp chế hôm nay chính là ác mộng của mọi người. Nếu cả đám lao lên, e rằng chỉ có nước làm mồi cho nó. May mà quy luật sát nhân của nó đã được biết, chỉ cần không bị lạc đàn thì sẽ không bị nhắm đến. Nhiều người ngự quỷ như vậy cộng lại, số lượng lệ quỷ họ khống chế ít nhất cũng hơn 20, chắc sẽ không bị coi là lạc đàn. Nếu cả đám họ cùng nhau bị tập kích, con quỷ này chắc phải chạy xa mới được. Sao quỷ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nó không phải ở căn cứ huấn luyện sao? Chẳng lẽ người trong căn cứ huấn luyện đều chết hết rồi? Tổng bộ chưa đưa ra thông tin, khả năng lớn là ngoài ý muốn, quỷ chạy đến. Vài người ngự quỷ nhíu mày, cảm nhận tình hình xung quanh, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Không sao, đừng quên mục tiêu của chúng ta, vốn là nhắm vào con quỷ này, hiện giờ nhóm VIP hàng đầu của Đại Kinh Thành đều ở đây, vừa vặn có thể giải quyết con quỷ này. Người nói là Khương Thượng Bạch. Quỷ sai đột nhiên xuất hiện, với hắn mà nói lại là bất ngờ mừng rỡ, người khác thất bại, với hắn lại là chuyện tốt. Nếu có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S này, kế hoạch đội trưởng kế tiếp, hắn hầu như có thể trực tiếp nắm lấy quyền phát ngôn. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như hắn, có người ngự quỷ lo lắng nói. Nếu thuận lợi bắt giữ con quỷ sai này thì tốt rồi, nhưng ta e là không được. Con quỷ này hiện giờ phát triển đến mức nào còn chưa biết, nếu lại hao tổn thêm vài người, e rằng. Nói nhiều vô ích, quỷ đã đến rồi, giải quyết nó đã rồi tính sao. Lúc này, Lý Quân đột nhiên lên tiếng, mọi người cố gắng giữ gần nhau, đừng bị lạc đàn, tránh bị tập kích. Thật ra không cần hắn nói, mọi người cũng đã làm vậy rồi, ai cũng không muốn bị lệ quỷ, con quỷ sai nổi danh kia, tập kích bất ngờ. Xung quanh càng lúc càng mờ ám quỷ dị, cứ như lệ quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khiến người ta sởn da gà. Bóng tối từ một hướng lan rộng, khiến cảnh vật vốn đã mờ ám lập tức trở thành một mảng đen kịt. Mờ mờ ảo ảo, đến cả tiếng động cũng như bị ngăn cách, xung quanh dù đứng đầy người ngự quỷ, nhưng thân ảnh họ cũng biến mất. Bỗng nhiên, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân rõ ràng, tiếng bước chân cứng nhắc nặng nề, như kẻ chết đi lại trong đêm tối, và đang dần đến gần. Khương Thượng Bạch ánh mắt lóe lên, trong lòng chợt nảy ra một ý định. Hắn định đứng ra làm người đầu tiên thăm dò quỷ sai, dù sao ai cũng biết giá trị của Vương Tiểu Minh cao hơn người khác. Nếu hắn có thể thể hiện giá trị của mình, được Vương giáo sư nổi tiếng trọng dụng, được ông ấy đề cử, vị trí đội trưởng chắc chắn là việc nhỏ. Vậy để ta làm người đầu tiên thăm dò quỷ sai. Hắn không chút do dự đứng dậy, những người khác đương nhiên cũng vui vẻ như vậy, dù sao có người làm chim đầu đàn là chuyện tốt với họ. Khương Thượng Bạch bước về phía trước hai bước, hai chân đồng thời nhấc lên. Theo lý thuyết, người thường không thể làm động tác này. Nhưng trên người hắn lại xảy ra chuyện quỷ dị, dường như có một lực lượng quỷ dị nâng đỡ thân thể hắn. Khi hai chân hắn nhấc lên, trong bóng tối dưới chân, một đôi chân như của người chết đột nhiên xuất hiện. Đôi chân đó đầy xác chết, âm lãnh quỷ dị, thay thế hai chân hắn đặt xuống đất. Hắn giờ như đi cà kheo trên không, hai chân không chạm đất, nhưng vẫn có thể đi bình thường. Bởi vì một đôi chân như của lệ quỷ đang thay hắn bước đi. Con quỷ hắn khống chế này không có ghi chép, là con quỷ đầu tiên hắn khống chế, với người khác là quỷ không biết. Nhưng trong bằng hữu quyển, người biết không ít, vì con quỷ này do chính hắn ấn lên, tên là quỷ dẫm người. Cũng gọi là dẫm người quỷ. Con quỷ này rất đặc biệt. Đôi chân người chết đó, khi dẫm lên người trong quá trình đi lại, người sống chắc chắn chết không thể nghi ngờ, ngay cả người ngự quỷ cũng không chắc chống đỡ được một cước của nó. Đặc biệt nhất là, nó có thể va chạm với quỷ chính thức. Khương Thượng Bạch từng dùng đôi chân đáng sợ này, đạp qua một con quỷ chính thức trong một sự kiện linh dị. Con quỷ bị đạp sẽ có khoảng vài giây, hơn 10 giây, thậm chí vài phút bị tê liệt. Trong khoảng thời gian đó, quỷ tuyệt đối không hành động, nếu phối hợp tốt, thậm chí có thể trực tiếp giải quyết một sự kiện linh dị nan giải. Đây chỉ là con quỷ thứ nhất của hắn, con quỷ thứ hai có quỷ vực, con quỷ thứ ba có khả năng bảo vệ tính mạng rất mạnh, một khi sử dụng, có thể khiến quỷ khác trong thời gian ngắn không chủ động tấn công. Ba con quỷ phối hợp, Khương Thượng Bạch tự tin có thể đối mặt bất kỳ sự kiện linh dị cấp S nào, dù không giải quyết được, nhưng tuyệt đối không dễ chết trong tay lệ quỷ. Quỷ sai đến gần, ta không bị lạc đàn, nên nó sẽ không chủ động tấn công ta, ta có thể chủ động tấn công, bị ta dẫm trúng, chỉ cần nó không trọng khải, dù sao cũng bị hạn chế. Khương Thượng Bạch nghĩ vậy. Sau đó hắn chủ động đến gần nơi phát ra tiếng bước chân, đương nhiên cũng không rời xa mọi người quá nhiều. Nhanh chóng, hắn thấy quỷ đến gần, quỷ cũng không né tránh, thẳng tiến vào giữa đám đông, không ngờ lại trực tiếp va chạm với đám đông. Thấy vậy, Khương Thượng Bạch giơ cao đôi chân đầy xác chết, đợi quỷ sai đến gần, liền đạp một cước vào người nó. Trong khoảnh khắc, quỷ sai ngã xuống đất không dậy nổi. Phải thừa nhận, đây là bộ ba quỷ hoàng mỹ, người trong bằng hữu quyển quả nhiên đã bỏ tâm tư, để nâng hắn lên vị trí đội trưởng, phối hợp không tệ, nếu phối hợp thêm quỷ vực thì càng khó phòng bị. Đáng tiếc là, quỷ vực của hắn bị quỷ sai áp chế, không thể sử dụng. Chương 413, không thể giam giữ. Tuy quỷ vực không thể sử dụng, thế nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi. Trong điều kiện đảm bảo không bị lạc đàn, quỷ sẽ không chủ động tấn công, nhưng Khương Thượng Bạch lại có thể chủ động ra tay. Những người khác thấy, Khương Thượng Bạch chỉ cần đạp lệ quỷ một cước, nó liền ngã vật xuống đất, như mất đi sự chống đỡ nào đó, trở thành xác chết bình thường. Những người ngự quỷ lúc này trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không thể nào. Giải quyết rồi ư. Đùa à. Lệ quỷ cấp S yếu đến vậy sao? Đây có phải là quỷ giả? Ý tôi là, đây có phải là con quỷ khác không? Nhiều người khó tin nhìn Khương Thượng Bạch. Chẳng lẽ sự kiện linh dị cấp S, con quỷ sai đáng sợ lệ quỷ lại bị hắn một mình giải quyết? Nếu vậy thì quá, kịch tính rồi. Trước đó, Khi tham gia hội nghị ở tổng bộ, ai nấy đều như lâm đại địch, nghiêm túc tập trung, tin tức từ căn cứ huấn luyện cũng chứng minh sự đáng sợ của con quỷ này. Dù biết quy luật, hiểu cách giết người của quỷ, nhưng ai cũng không dám chắc có thể giải quyết được sự kiện này. Thế mà, chuyện không tưởng lại xảy ra. Chỉ cần Khương Thượng Bạch giẫm một cước, dùng một chút thủ đoạn, đã nhẹ nhàng hóa giải sự kiện kinh hoàng này. Dù có thể là do nhiều người, khiến Khương Thượng Bạch không bị lạc đàn, quỷ sai không chủ động tấn công. Nhưng dù vậy, sự việc được giải quyết dễ dàng đến mức khó tin. Đây là chơi chúng ta sao? Công việc kết thúc rồi hả? Có người vẫn chưa tin nổi. Đương nhiên, không chỉ họ không tin, ngay cả Khương Thượng Bạch cũng thấy khó tin. Nhưng hắn nhanh chóng suy nghĩ lại. Sự kiện linh dị này trở nên khủng bố như vậy rất có thể là do lúc lệ quỷ xuất hiện ở căn cứ huấn luyện, mọi người chưa điều tra rõ quy luật giết người và năng lực của nó. Vì vậy, quỷ có cơ hội phát triển. Đến khi mọi người kịp phản ứng thì đã quá muộn, người trong căn cứ huấn luyện đã rơi vào tình trạng lạc đàn, dẫn đến sự kiện linh dị này trở nên khủng bố và khó giải quyết. Thực ra, rất có thể chỉ cần đủ nhân lực, không bị lạc đàn để tránh bị quỷ tấn công, con quỷ này rất dễ bị giam giữ. Khương Thượng Bạch phân tích trong lòng, càng chắc chắn về phán đoán của mình. Xem ra tên Tô Viễn kia chỉ là hư danh, sự kiện linh dị đơn giản như vậy mà cũng không giải quyết được, lần trước chắc là nhờ may mắn. Nhưng lần này, hắn không may mắn, mà mình thì may mắn. Dù sao, giáo sư Vương cũng sẽ thấy được giá trị của mình. Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ nói. Làm gì mà suy nghĩ cả buổi trời vậy? Tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, theo tôi thấy, những người ở căn cứ huấn luyện đó chết uổng rồi. Khương Thượng Bạch cười lắc đầu, khóe miệng lộ vẻ chế giễu, sự kiện khủng bố dễ bị người ta thổi phồng quá đáng. Theo tôi thấy, chuyện này không đủ để định nghĩa là cấp S, ngay cả tôi đạp một cước cũng không chịu nổi. Tôi thấy nên xếp vào cấp A, không, có nhiều sự kiện cấp A còn đáng sợ hơn thế này, xếp vào cấp B còn hợp lý hơn. Nói xong, hắn đắc ý liếc Vương Tiểu Minh một cái, hy vọng nhận được ánh mắt tán thưởng, nhưng lại phát hiện Vương Tiểu Minh thậm chí không thèm nhìn hắn. Đừng quá kinh ngạc, quỷ sai trọng thải rồi, các người chuẩn bị sẵn sàng, đón đợt tấn công thứ hai đi. Vương Tiểu Minh đứng trong đám người, thần sắc bình tĩnh nói. Từ nãy đến giờ, hắn luôn trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, mọi người cũng không dám quấy rầy hắn. Nhưng sự chắc chắn của hắn khiến Khương Thượng Bạch khó chịu. Giáo sư Vương đang nghi ngờ sao? Không tin thực lực của hắn. Hắn há miệng, định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, như để xác nhận lời Vương Tiểu Minh, bóng tối và sự lạnh lẽo lại bao trùm. Vẫn là tiếng bước chân rõ ràng ấy, cứng nhắc và nặng nề, lại vang lên từ bóng tối, tiến lại gần. Khương Thượng Bạch lập tức cứng đờ mặt, cảm thấy mặt nóng rát đau. Hắn bị tát vào mặt rồi. Một cú tát ba ba rung động. Lúc này, hắn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn có vẻ kỳ lạ, khiến hắn khó chịu. Đáng giận. Con quỷ chết tiệt này. Không phục, hắn lại lao tới, lại một lần dùng năng lực của lệ quỷ. Kết quả vẫn như cũ, trong quá trình đối kháng, quỷ sai nhanh chóng ngã xuống. Cảm thấy dễ dàng, nhưng Khương Thượng Bạch lại không vui, một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong bóng tối. Đây là lần trọng thải thứ ba. Đùa gì thế? Sao lại trọng thải nữa? Vừa rồi rõ ràng đã khống chế nó rồi, tưởng chừng như đã giam giữ được, sao lại xuất hiện nữa? Khương Thượng Bạch vô cùng bực bội nói. Lúc này, những người không phục cũng tiến lên thử, nhưng kết quả vẫn như trước. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không nghĩ ra cách giải quyết, dù chúng ta có nhiều người cũng sẽ bị hao mòn chết ở đây. Đúng. Tinh lực của quỷ vô tận, dù chúng ta khống chế hai con, ba con quỷ, cũng không ngăn được những đợt tấn công liên tục này. Sau vài lần đối kháng, họ phát hiện tình hình bất thường. Ban đầu, họ xác định quỷ không thể ra khỏi vùng quỷ vực này, dù dùng thủ đoạn đặc biệt cũng không được. Sau đó, họ phát hiện quy luật giết người của quỷ dường như đã thay đổi. Dù họ vẫn không nằm trong phạm vi tấn công của quỷ, nhưng mỗi lần quỷ đều nhắm thẳng vào Vương Tiểu Minh, dường như nhất định phải giết chết hắn ở đây. Từ đầu đến giờ, họ đã trải qua nhiều đợt tấn công, nhưng mỗi lần giải quyết cũng rất thuận lợi, vì số lượng người áp đảo, lại biết trước quy luật. Trong trường hợp này, dù là quỷ sai đối mặt với đám người ngự quỷ này cũng không có cách nào. Họ hoàn toàn áp đảo con quỷ này, có thể dễ dàng khống chế nó. Nhưng vấn đề nằm ở đây. Họ có thể chống lại đợt tấn công, nhưng chỉ cần quỷ còn một chút năng lượng, nó sẽ tấn công Vương Tiểu Minh, không có cách nào khác ngoài khống chế. Sau khi khống chế thành công, lệ quỷ sẽ lập tức trọng thải, tiến hành đợt tấn công thứ hai. Phát hiện điều này không được, họ thay đổi chiến thuật, chống lại đợt tấn công của quỷ và nhốt nó vào một chiếc trương đặc biệt. Nhưng vẫn vô ích, quỷ vẫn trọng thải, ngay cả vàng rồng cũng không giam giữ được con quỷ này. Chương 414, suy đoán của Vương Tiểu Minh. Mấy chuyện rắc rối, khó giải quyết, khiến người đau đầu không thôi, lại bất lực. Đây là ấn tượng ban đầu của các ngự quỷ sư về sự kiện dị thường cấp S, được gọi là quỷ sai. Quỷ khủng bố bởi vì lúc này chúng nhiều, không phải trạng thái đơn lẻ, nên không thể hiện được sức mạnh áp chế mạnh mẽ như lệ quỷ khác. Nhưng mặt khác, một khi bị áp chế lại lập tức hồi sinh, rồi lại dùng cách cũ tấn công, điều này khiến người phụ trách vô cùng khổ sở. Giằng co lâu dài, người thắng chắc chắn chỉ có quỷ. Bởi vì dù khống chế hai hay ba con quỷ, vẫn không thể tránh khỏi vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Vì vậy, giằng co lâu với quỷ sai, sớm muộn gì cũng chết vì hao tổn quá nhiều năng lượng linh dị. Trong trường hợp bình thường, tạm thời rút lui, rồi tìm phương án mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng muốn rời khỏi đây, lại phải đối mặt một vấn đề nan giải, quỷ sai đã phong ấn quỷ vực, chúng không thể ra ngoài. Con quỷ kia lại hồi sinh rồi, đây là lần thứ mấy rồi? Thật là dai dẳng. Cấp độ kinh khủng của con quỷ này không cao, nhưng độ khó chơi lại rất lớn, cứ lặp đi lặp lại. Nó muốn hành hạ chúng ta chết ở đây sao? Các ngự quỷ sư nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Trong số họ, có người đã thử dùng những biện pháp đặc biệt, nhưng vẫn không thể rời khỏi quỷ vực do quỷ sai tạo ra. Đúng vậy, con quỷ này dai dẳng quá, phải ở đây hao tổn đến bao giờ? Khương Thượng Bạch lúc này cũng không vui vẻ gì, mặt đen như than, cảm nhận được sự khó chơi của quỷ sai. Con quỷ này quá kỳ lạ đến mức giống như một con quỷ không đứng đắn, chỉ cần tiếp xúc với quỷ một chút, quỷ đều rơi vào trạng thái hồi sinh. Đây quả thực là một kiểu đánh lộn vô lại, giống như bật chế độ gian lận trong game vậy. Ai lại muốn ở đây hao tổn với nó? Quy luật hành động của quỷ dường như đã thay đổi. Theo thông tin trước đây, quỷ sẽ không tấn công chúng ta. Lúc này, Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói giữa đám đông, số lượng quỷ bên chúng ta thực ra vượt xa quỷ sai, không phù hợp với mục tiêu tấn công của quỷ. Nhưng ta phát hiện, hiện tại quỷ sau nhiều lần hồi sinh, mỗi lần đều nhắm vào trung tâm, rất có thể là hướng về phía ta, dường như nhất quyết muốn giết ta. Có phải Tô Viễn bên kia xảy ra biến cố gì? Hay là hắn đã làm gì đó khiến quy luật của quỷ thay đổi, trở thành giết người thường thay vì ngự quỷ sư? Cái gì? Quỷ sai bị người động tay động chân? Chuyện này người làm được sao? Một đám ngự quỷ sư nhìn nhau sửng sốt. Chỉ có Lý Quân cao mày nói. Nếu thật như vậy, thì càng dễ giải quyết rồi. Dù không thể giải quyết triệt để cũng phải hạn chế nó ở một nơi nào đó, bằng mọi giá, tuyệt đối không thể để quỷ chạy vào thành phố. Nói thì dễ, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần lệ quỷ thể hiện khả năng hồi sinh, thì chúng ta đã bó tay rồi. Anh có cách nào giải quyết khả năng hồi sinh này không? Có người không đồng tình với sự thẳng thắn của Lý Quân. Trong tình huống này, các ngự quỷ sư đã vô cùng lo lắng. Thậm chí có người vì khống chế lệ quỷ mà tinh thần không tốt, giờ phút này đã đạt đến giới hạn. Nhìn tình hình vẫn chưa được giải quyết, giữa các ngự quỷ sư lại sắp xảy ra xung đột. Lúc này, Vương Tiểu Minh đột nhiên lên tiếng, "Ê mọi người hãy bình tĩnh lại. Khả năng vừa rồi chỉ là một trong những suy đoán." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta còn có một nghi ngờ khác, đó là quỷ đang nhắm vào cái quan tài quỷ này. Vương Tiểu Minh nhìn về phía chiếc quan tài phía sau, là thứ anh mang từ phòng thí nghiệm ra. Vì phòng thí nghiệm thất bại và tính nghiêm trọng của quan tài quỷ, anh quyết định niêm phong và cất giữ để xử lý. Anh mang theo quan tài quỷ vì nghĩ rằng nó có thể giúp giải quyết sự kiện dị thường cấp S này, nên đã mang theo. Kết quả chứng minh, quỷ và quan tài quỷ dường như thực sự có liên hệ nào đó không rõ. Việc hồi sinh liên tục có lẽ là nhắm vào quan tài quỷ. Có lẽ anh bị cuốn vào mục tiêu tấn công của lệ quỷ vì chiếc quan tài quỷ. Nhưng không sao cả, Vương Tiểu Minh không lo lắng cho sự an toàn của mình. Chưa kể ở đây có nhiều ngự quỷ sư bảo vệ anh, thậm chí nếu anh chết ở đây cũng không sợ hãi. Sự việc bắt đầu từ sự sơ suất của anh, kết thúc bằng cái chết của anh, cũng không phải là lựa chọn tồi. Người chết, hoặc nặng như núi Thái Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng. Vì vậy, Vương Tiểu Minh đưa ra một quyết định. Đợi quỷ xuất hiện, hãy thử tách quan tài quỷ ra khỏi chúng ta. Xem quỷ có trở lại quan tài quỷ hay không. Nếu có, sự kiện dị thường này có thể được giải quyết dễ dàng. Lúc này, Phùng Toàn trong đám người nói, thì giống như ở thôn Hoàng Cương trước đây. Lần này Phùng Toàn cũng đến thành phố Đại Kinh. Dù sao anh ta cũng là một người phụ trách kỳ cựu, là một trong những người đầu tiên. Hơn nữa anh ta còn khống chế hai con quỷ. Nếu không phải thực lực còn kém một chút, thì rất có thể đã trở thành đội trưởng. Đúng vậy, ta nghi ngờ Tô Viễn hoặc Dương Giang đã làm gì đó với con quỷ này, khiến nó thay đổi. Nếu không, sẽ không xảy ra tình huống này. Tình huống này là, quỷ liên tục hồi sinh, không ngừng tấn công anh. Nếu không phải đông người, chịu đựng nhiều đợt tấn công, thì có lẽ bây giờ đã có người chết ở đây. Nghĩ rằng dựa vào đông người để giam cầm con quỷ là sai lầm, có lẽ chủ động nhường quan tài quỷ, tái hiện lại cảnh tượng ở thôn Hoàng Cương, để quỷ quay lại quan tài quỷ mới là đúng. Ban đầu, Vương Tiểu Minh không nóng vội là vì đông người, có lợi thế, nên có thể từ từ thử nghiệm, có đủ tỷ lệ cho phép sai sót. Có lẽ sau khi thử nhiều phương án có thể tìm được cách giải quyết sự kiện dị thường này. Nhưng tình huống hiện tại khác với trước đây. Nếu quỷ sai thực sự bị người động tay động chân, xảy ra những thay đổi không rõ. Trong tình trạng quỷ liên tục hồi sinh, có thể xảy ra những biến cố đáng sợ không thể lường trước. Nếu thật như vậy, thì lần hành động này sẽ vô cùng nguy hiểm. Người khác có thể đánh giá thấp sự kiện dị thường này, nhưng anh thì không, bởi vì đây là thứ khủng bố do chính tay anh tạo ra. Đột nhiên, trong bóng tối mông lung, đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo xa lạ, rồi chủ nhân của giọng nói lên tiếng. Đừng nghi ngờ, các ngươi đoán không sai, chúng ta đã động tay động chân. Cùng với giọng nói vang lên, trong bóng tối sâu thẳm, những tiếng bước chân bất thường khác vang lên. Chương 415, lệ quỷ hồi trở vào quan tài. Tiếng bước chân vang lên đột ngột, quỷ dị lạ thường. Không phải kiểu bước chân cứng nhắc, nặng nề của quỷ sai, mà là bước chân vững vàng, dễ dàng bị phát hiện. Điều kỳ lạ là, những bước chân ấy lại phát ra hai loại âm thanh hoàn toàn khác biệt. Một loại vững vàng, một loại dồn dập, như có người đang chạy trốn, bị người khác đuổi theo. Đát đát đát. Đát đát đát. Chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ khiến lòng người bất an. Nếu bị chủ nhân của những bước chân này đuổi kịp, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Những người ngự quỷ ở đây nghe thấy âm thanh ấy liền lập tức căng thẳng, chỉ duy nhất Vương Tiểu Minh ánh mắt sáng lên. Tô Viễn, ngươi rất giỏi, quả nhiên không làm ta thất vọng. Huấn luyện được mấy người sống sót trong căn cứ? Không nhiều, khi ta đến, chỉ còn lại vài người. Dương Gian thế nào rồi? Hắn sống dai lắm. Trong bóng tối, Tô Viễn từ từ bước ra. Từ khi phát hiện quỷ sai trên đường đi, hắn đã cảm thấy bất thường, nên quyết định xâm nhập quỷ vực của quỷ sai. Với năng lực của hắn, việc này không khó. Quả nhiên, trong quỷ vực, hắn phát hiện tung tích của những người ngự quỷ khác, và cả Vương Tiểu Minh. Tình hình gần như trùng khớp với dự đoán của hắn, cũng không khác mấy so với cốt truyện gốc. Với thân phận của Vương Tiểu Minh, được tổng bộ coi trọng và quý giá như vậy, bên cạnh hắn đương nhiên không thiếu người bảo vệ. Vì vậy, hắn được bảo vệ nghiêm ngặt khi tham gia sự kiện linh dị này. Có lẽ vì tập trung nhiều người ngự quỷ VIP nhất của tổng bộ, nên Vương Tiểu Minh mới có đủ sức mạnh để xử lý sự việc này. Tuy nhiên, dù thông minh đến đâu, hắn cũng không thể biết trước mọi việc. Ít nhất, hắn không thể như Tô Viễn, người đã đọc nguyên tác. Nếu hắn cũng biết, thì Tô Viễn đã vội vàng chạy đến, gặp lại Đồng Hương, hai mắt trưng trưng rồi. Thiếu thông tin mấu chốt về căn cứ huấn luyện, thông tin của Vương Tiểu Minh đã lỗi thời. Tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến hắn rơi vào rắc rối. Dĩ nhiên, chết thì không chết. Ít nhất là trước khi những người ngự quỷ này còn sống, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng muốn xử lý sự kiện quỷ sai thì không thể. Tranh đấu với quỷ sai, người sẽ hao tổn hơn quỷ. Tình hình có thay đổi. Ngươi đã làm gì với quỷ sai? Không chỉ mình ta, còn có Dương Gian và Trương Lôi nữa. Chúng ta cùng nhau khiến quỷ sai mắc sai lầm trong phán đoán. Sai lầm trong phán đoán. Vương Tiểu Minh sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, cho nên quỷ sai mới liên tục xuất hiện lại. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Sửa đổi trí nhớ của quỷ, khiến chúng phán đoán sai số lượng lệ quỷ, khiến quỷ sai trở nên nhạy cảm hơn. Giống như một cô gái ngượng ngùng bị tên lưu manh giật váy lên vậy. Việc này dễ dàng gây ra quy tắc lệ quỷ xuất hiện trở lại, tuy nguy hiểm giảm xuống nhưng độ khó lại tăng lên. Chúng ta đã thay đổi quy tắc giết người của quỷ. Trước đây, quỷ sẽ giết những người có số lượng quỷ ít hơn, nhưng bây giờ, quỷ chỉ giết người thường, không giết người ngự quỷ. Cho nên quỷ sai nhắm vào ta. Vương Tiểu Minh suy nghĩ. Cuối cùng hiểu tại sao quỷ sai lại lao vào đám đông. Tô Viễn không xác định nói, có lẽ là vậy, hoặc có thể là vì cái quan tài đựng quỷ. Ngay khi phát hiện đám người kia, Tô Viễn cũng phát hiện họ đã mang cái quan tài đựng quỷ vốn nên ở phòng thí nghiệm ra ngoài, thật là ngoài ý muốn. Là vì đáp án từ vật đó sao? Vương Tiểu Minh hiển nhiên vẫn nhớ mãi không quên tờ giấy da người của Dương Gian, vẫn muốn tìm đáp án từ Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không cần bận tâm suy nghĩ của hắn, dù sao hắn cũng không nói sai, đây chính là đáp án từ tờ giấy da người. Vì vậy, hắn hỏi mà không đáp, các ngươi mang quan tài đựng quỷ đến đây, thật sự giúp ta bớt việc nhiều rồi. Tiếp theo cứ giao cho ta, không có ý kiến chứ. Có người muốn nhúng tay vào sự kiện linh dị này, những người khác đương nhiên mừng rỡ. Nhiều người âm thầm đánh giá Tô Viễn, kể cả Khương Thượng Bạch. Lúc này, sắc mặt hắn biến đổi thất thường, không biết đang nghĩ gì. Cũng tốt, có ngươi, ta cũng bớt việc nhiều rồi. Trong tình huống này, người có quyền quyết định đương nhiên là Vương Tiểu Minh. Tô Viễn nhìn hắn rồi nói. Ta cần ngươi giúp đỡ. Vương Tiểu Minh chưa trả lời, Lý Quân bên cạnh phản ứng lại khá mạnh mẽ. Không được, giáo sư Vương là nhân tài quý giá, không thể để ông ấy ra chiến trường. Tô Viễn nhìn Lý Quân, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói, dù sao Lý Quân khá cứng đầu. Hắn vung tay lên, quỷ vực Hoàng Sơn thôn lập tức khống chế Lý Quân, ném hắn xuống giếng quỷ. Nước giếng áp chế linh dị của lệ quỷ, hắn không thể làm nên trò trống gì. Cái gì? Những người khác thấy vậy đều sững sờ. Không ngờ Tô Viễn lại tùy tiện như vậy, ngay cả người phụ trách của tổng bộ cũng dám động tay. Ngươi làm gì với hắn? Vương Tiểu Minh thấy cảnh này, lại khá bình tĩnh, chỉ cau mày. Không có gì, hắn lắm lời quá, để hắn yên tĩnh một lát. Tô Viễn nói thẳng. Thế nào, giúp không? Được. Sau khi Vương Tiểu Minh đồng ý, những người khác nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Vương Tiểu Minh và Tô Viễn. Họ không có cơ hội phản bác, dù sao giáo sư Vương đã đồng ý, họ còn nói gì nữa. Chỉ còn lại hai người và một cái quan tài đựng quỷ bị phá hủy. Những người khác tuy rời đi nhưng cũng không xa, chỉ cách vài mét, để phòng ngừa bất trắc. Tuy nhiên, vài mét đó, mọi người như biến mất vậy, xung quanh mờ ảo, quỷ dị, cứ như lúc nào lệ quỷ cũng có thể xuất hiện, khiến người ta sởn gai ốc. Vương Tiểu Minh sắc mặt rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, chỉ tò mò nhìn Tô Viễn đứng yên chờ đợi, chờ hắn hành động. Rất nhanh, bóng tối bao trùm, cảnh vật mờ ảo lập tức trở nên đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, ngay cả âm thanh cũng như bị ngăn cách. Cuộc tấn công lại bắt đầu. Trong bóng tối, lại vang lên tiếng bước chân rõ ràng, cứng nhắc và nặng nề, như một xác chết đi lại trong đêm tối. Lúc này Tô Viễn mới bắt đầu di chuyển. Hắn lấy ra một con búp bê vải quỷ dị, đối với Vương Tiểu Minh không xa lạ gì, đó là búp bê thế mạng. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn lấy một ít máu của mình, bôi lên con búp bê vải. Lúc này, tiếng bước chân trong bóng tối đã rất gần. Vương Tiểu Minh thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh ngày càng gần, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, Tô Viễn tiện tay ném cái hộp vào trong quan tài. Ngay lập tức, hơi lạnh trong bóng tối thay đổi hướng, hướng về phía quan tài đựng quỷ. Hắn dùng búp bê vải thay thế Vương Tiểu Minh, thay đổi mục tiêu tấn công của lệ quỷ. Đông. Tiếng va chạm mạnh vang lên từ quan tài bên cạnh, như có vật gì đó lao vào. Ngay lập tức, bóng tối đậm đặc bắt đầu tan biến, quỷ vực dường như biến mất, lệ quỷ trở về quan tài, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 416, quỷ sai vào tay. Giải quyết rồi sao? Người đầu tiên phát hiện dị thường là Phùng Toàn. Dù sao, hắn không phải lần đầu tham gia sự kiện linh dị liên quan đến quan tài ma quỷ. Nói nghiêm túc hơn, hắn chính là người đầu tiên tham gia sự kiện quan tài ma quỷ ở thôn Hoàng Cương. Chỉ là lúc đó, sự linh dị hiện ra từ quan tài ma quỷ không hề khủng bố như hiện tại. Vì vậy, hắn nhận ra tình huống hắc ám tan biến lúc này y hệt như lúc trước hắn cùng Dương Gian giải quyết sự kiện ở thôn Hoàng Cương. Cũng là hắc ám biến mất, xung quanh dần sáng lên. Không phải chứ, sự kiện linh dị này đã bị Tô Viễn một mình giải quyết. Một đám người trừ ma trợn mắt há hốc mồm. Họ, nhiều người như vậy, đều bó tay trước con quỷ này, mà Tô Viễn đến, chưa đầy một phút, đã dẹp loạn sự việc. Khoảng cách giữa người với người, lại lớn đến vậy sao? Nghĩ đến đây, không ít người ngoài sự kinh ngạc, còn sinh ra một lòng kính phục. Đúng là danh bất hư truyền, đáng ngưỡng mộ a. Lệ quỷ bị Tô Viễn dùng kế dụ dỗ trẻ con chết thay, dụ vào trong quan tài, xem ra sự kiện linh dị đã được giải quyết. Quỷ vực bao phủ xung quanh đang tan biến, rất nhanh khôi phục ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều rõ ràng. Lúc này, lệ quỷ cũng không còn trọng thải nữa. Khi ánh nắng chiếu xuống người, nhiều người không thể tin nhìn hai người bên cạnh quan tài ma quỷ. Chẳng lẽ sự kiện linh dị cấp S này, con quỷ sai khủng bố lệ quỷ, lại cứ thế bị giải quyết? Nhưng dù lòng họ có chấn động đến mấy, lúc này Vương Tiểu Minh và Tô Viễn đang đánh giá trạng thái của quan tài ma quỷ. Nắp quan tài vẫn bị hỏng, lệ quỷ trở lại quan tài cũng không khiến quan tài biến đổi, chỗ hỏng cũng không được sửa chữa. Nhưng quan tài vẫn hiện ra hình dạng hoàn chỉnh. Thay cho nắp quan tài bị hỏng không phải một tấm ván gỗ, mà là một mảng đen đặc, mảng hắc ám này giống như hòn đá đen, tạo thành hình dạng nắp quan tài, đậy lên phần quan tài mở trước đó. Mà mảng hắc ám này không phải vật thể thực. Tô Viễn thấy Vương Tiểu Minh ném một viên đạn vàng xuyên qua hắc ám, rơi vào giữa quan tài. Hắn không để ý tới hành động của Vương Tiểu Minh, mà là vung tay lên, một khối vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, dưới ánh mặt trời lấp lánh, như muốn làm chói mù mắt người. Đây là vật dụng giam giữ hắn chuẩn bị sẵn. Vương Tiểu Minh chỉ liếc nhìn, không để ý nhiều, nhanh chóng suy nghĩ, tính toán. Tấm ván gỗ chỉ là che giấu, chân tướng của quan tài ma quỷ không phải một cái quan tài, mà là một mảng quỷ vực. Hay nói đúng hơn là một con quỷ. Một con quỷ hiện ra hình dạng quan tài, cho nên trước đó chúng ta không phải ở trong quỷ vực bình thường, mà là trong một cái quan tài, chính vì vậy mà con quỷ trong quan tài có thể trọng thải vô hạn, không thể bị giam giữ. Quỷ vực chính là quỷ chính là quan tài ma quỷ, đây là một thể thống nhất. Người ở trong tự nhiên không thể giam giữ nó, giống như một con côn trùng không thể nhảy ra khỏi một chiếc hộp kín. Muốn giải quyết, chỉ có tác động từ bên ngoài chiếc hộp mới thành công. Hắn phân tích ngắn gọn, dựa trên những gì chứng kiến, đưa ra đáp án. Đáp án này gần như giống với đáp án chính xác. Sự khác biệt duy nhất là, trong cốt truyện gốc, Dương Gian mất rất lâu, gặp nhiều nguy hiểm mới tìm ra đáp án này, nhưng Vương Tiểu Minh lại dễ dàng suy luận ra toàn bộ quá trình. Nhưng mà, trước đó người trừ ma giam giữ một mảng quỷ vực như thế nào đây? Vương Tiểu Minh đang tự hỏi một phương án. Nhưng động tác của Tô Viễn đã cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bởi vì lúc này hắn đang dùng vật dụng vàng khổng lồ bịt kín những khe hở, hàng chết mọi khe hở còn lại, để đề phòng con quỷ sai chạy ra. Chuẩn bị của ngươi khá chu toàn. Nhìn hành động của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh cau mày nói, cũng không ngăn Tô Viễn lại. Dù sao, con quỷ sai vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, giam giữ tại chỗ là lựa chọn tốt nhất. Tô Viễn không để ý tới Vương Tiểu Minh, vì thời gian của hắn không nhiều. Quỷ sai trở lại trong quan tài, tác động lên người nó bằng tờ báo nhúng máu sẽ nhanh chóng mất tác dụng, đây là một hiện tượng linh dị khó hiểu. Bây giờ là cơ hội duy nhất để giam giữ quỷ sai, nếu không nhanh chóng, một khi để quỷ sai lại chạy khỏi quan tài, thì dù là hắn cũng phải chạy trốn. Quỷ cũng sẽ lớn lên, không phải cứng nhắc, không thay đổi. Trên thực tế, loại dị loại như quỷ sai, tốc độ phát triển và học hỏi rất nhanh, một khi cho nó cơ hội học tập và phát triển, thì sẽ là ác mộng của tất cả người trừ ma. Giống như lúc xử lý sự kiện hồ quỷ, nguồn gốc của hồ quỷ, lệ quỷ, học được rất nhiều từ vài đội trưởng, trở nên khủng bố và khó giải quyết hơn. Nếu không phải Dương Gian lấy đi một phần linh dị của hồ quỷ, thì có lẽ tất cả mọi người sẽ chết ở đó. Cho nên Tô Viễn tuyệt đối sẽ không cho quỷ sai cơ hội. Ngay khi hắn hàng kín tất cả khe hở của vật dụng vàng, bên trong vật dụng vàng đột nhiên phát ra tiếng động. Phanh! Phanh! Bên trong truyền đến những tiếng đập mạnh, như có người đang đập thứ gì đó, sức mạnh càng lúc càng lớn, âm thanh càng lúc càng dữ dội, cuối cùng toàn bộ vật dụng vàng đều rung chuyển. Nguy hiểm thật! Suýt nữa để quỷ chạy thoát. Tuy nhiên toàn bộ quá trình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng kết quả cũng khả quan. Nhìn vật dụng trước mặt, Tô Viễn đầy lòng vui sướng. Những người trừ ma bên cạnh phát hiện vật dụng giam giữ quỷ sai phát ra tiếng động, vội vàng tiến lại nói. Giáo sư Vương, quan tài ma quỷ này vẫn còn nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, ngài không thể lại đến gần. Họ vừa nói, vừa kéo Vương Tiểu Minh lùi lại. Để đề phòng quỷ chạy thoát, chúng ta mang theo đồ đạc cũng nên dùng đến, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Những người này đến chuẩn bị đầy đủ, tuy không chuẩn bị chiếc trương lớn như quan tài ma quỷ, nhưng vật phẩm vàng khác cũng không ít, đủ để hạn chế quan tài ma quỷ này. Tô Viễn cho họ dùng những đồ vật mang đến, khiến vật dụng giam giữ quỷ sai trở thành một khối vàng lớn xấu xí. Nhưng đẹp hay không không quan trọng, hữu dụng là được. Được rồi, dù sao thì sự kiện linh dị này cũng qua rồi, không có việc gì khác, ta đi trước đây. Có việc gì cũng đừng tìm ta, trừ phi có tiền, ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi 180 năm nữa. Vỗ vỗ khối vàng lớn xấu xí bên cạnh, Tô Viễn thỏa mãn nói. Ngay sau đó, hắc quang lóe lên, vật dụng vàng biến mất, tiếp theo, con quỷ sai bị giam giữ bên trong cũng xuất hiện trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn, sở nhân Mỹ. Ngươi đưa quỷ sai đi đâu rồi? Thứ này rất nguy hiểm, phải nhanh chóng vận chuyển về tổng bộ. Chương 417, chưa từ bỏ ý định Vương Tiểu Minh. Tổng bộ. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức cảnh giác nhìn gã đàn ông mặc trang phục nhân viên, vẻ mặt xa lạ, hắn không nhận ra. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta? Ta quen ngươi sao? Khương Thượng Bạch sắc mặt tối sầm, định nói tiếp, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến hắn. Tô Viễn nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì, vung tay lên, hắc quang lóe lên, rồi Lý Quân đột ngột xuất hiện. Lúc xuất hiện, cả người hắn ướt sũng, như vừa bị ngâm trong nước, kỳ lạ là, nước trên người hắn lập tức biến mất sạch sẽ, như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, Lý Quân mạnh mẽ mở mắt, như vừa tỉnh mộng, thần sắc đầy mê mang. Nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc, hắn khó hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc trước Tô Viễn ra tay bất ngờ, hắn không kịp phòng bị quỷ vực áp chế, ném xuống giếng quỷ. Giếng quỷ có linh khí kỳ dị áp chế lệ quỷ, bị ném xuống, hắn như người chết, không cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Có lẽ lúc này Lý Quân chỉ thấy mình chớp mắt một cái, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn phát hiện xung quanh bất thường, lập tức cảnh giác. Chuyện gì thế? Quỷ sai. Quỷ sai đâu rồi? Các ngươi bắt nó chưa? Chúng ta làm sao có bản lĩnh ấy? Phùng Toàn cười khổ, hắn và Lý Quân đều là những người đầu tiên thu phục lệ quỷ, tuy giao tình không sâu, nhưng giúp đỡ giải thích vẫn được. Là Tô Viễn thu phục quỷ sai, giờ nó đã bị giam giữ, sự việc cơ bản đã được giải quyết. Cảm ơn Tô Viễn, nếu không có anh, chúng ta chết chắc rồi. Phùng Toàn nhìn Tô Viễn, thành khẩn nói. Dương Gian đã sửa chữa ký ức của hắn, giờ nhìn Tô Viễn khá dễ chịu. Không cần nói vậy, dù tôi không đến, các người cũng chưa chắc gặp chuyện. Hơn nữa tổng bộ chắc chắn không bỏ qua cho các người, tôi không đến, tổng bộ cũng sẽ phái người khác đến. Tô Viễn thờ ơ nói. Anh quá khiêm tốn, nếu tổng bộ phái người khác, chưa chắc họ không bị nhốt trong quỷ vực như chúng ta. Phùng Toàn lắc đầu, tôi biết rõ, họ không có thực lực như anh. Đúng vậy, người khác chắc chắn cũng bị nhốt trong quỷ vực của quỷ sai, người xử lý sự kiện linh dị cấp S quả nhiên không tầm thường, sau này xin Tô Viễn chiếu cố nhiều. Một người thu phục lệ quỷ khác, vẻ mặt nịnh nọt nói. Điều này bình thường. Ai cũng thấy được sự khác biệt, kết thân với cao thủ như vậy là đúng. Nếu có ngày cần viện trợ thì sao? Nên làm quen trước là điều không sai. Mọi người đều nghĩ như vậy. Tô Viễn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Thực ra, thực lực và nội tình của tổng bộ tuyệt đối không chỉ như vậy, chỉ cần mời Tần lão ra, có thể dẹp yên vụ quỷ sai. Dù không dẹp được, kiếm vài người cũng không vấn đề. Chỉ là những người phụ trách này không biết mà thôi, đây là bí mật cấp cao của tổng bộ. Khụ khụ. một giọng nói vang lên, vài người thu phục lệ quỷ khác đến. Dù sao, sự kiện linh dị này đã được giải quyết, không ai bị làm sao, quỷ sai đã bị giam giữ, còn lại chỉ là công việc cuối cùng, chúng ta về nghỉ ngơi, sau đó bàn luận phương án xử lý quỷ sai. Tô Viễn nhìn hắn, bình tĩnh nói, không cần các người xử lý, quỷ sai tôi tự giải quyết, không cần các người phí tâm. Không tốt lắm đâu, dù sao đó là thứ nguy hiểm, tốt nhất nên giao cho tổng bộ, nếu nó chạy thoát, e rằng sẽ có nhiều người chết. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Ừm, đúng lý. Nghe Tô Viễn muốn tự xử lý quỷ sai, mọi người lên tiếng, ấn tượng về con quỷ này quá sâu sắc, ai cũng không muốn gặp lại nó. Hơn nữa, những người phụ trách thường giao lệ quỷ bị bắt giam cho tổng bộ xử lý. Lệ quỷ rất có giá trị, nhưng những người phụ trách này không thiếu tiền. Ngay cả Lý Quân cũng nhíu mày, Tô Viễn, dù không biết anh định làm gì, nhưng quỷ sai cấp bậc này tốt nhất nên giao cho tổng bộ, tránh bất ngờ. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, sự kiện linh dị lần này là do các người sơ suất. Chỉ là ngoài ý muốn, lần này chúng tôi sẽ niêm phong cẩn thận hòm đựng quỷ. Ngoài ý muốn có một lần, sẽ có lần thứ hai. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, gã ta cũng nhìn hắn, thần sắc khó tả, ánh mắt lóe lên. Tôi không tin tổng bộ các người, quỷ sai do tôi bắt, nó là chiến lợi phẩm của tôi, nếu các người muốn lấy, cứ việc bắt nó ra, rồi các người bắt lại lần nữa. Lời này nói ra. Nghe Tô Viễn, những người thu phục lệ quỷ khác lập tức sắc mặt tối sầm. Sự khủng bố của quỷ sai, họ không muốn trải nghiệm lần nữa. Họ không biết, sự khủng bố thực sự của quỷ sai chưa được bộc lộ, họ chỉ đối mặt với khả năng trọng thải vô hạn của nó mà thôi. May mà Dương Gian đã sửa chữa ký ức của quỷ sai, nếu không, những người đứng đây hiện giờ, chắc không nhiều. Tô Viễn, không tốt lắm đâu, dù sao đây là tổng bộ. Ngươi nói thêm câu nữa, ta thả quỷ sai ra đánh ngươi. Người khác định khuyên can, nhưng bị Tô Viễn trừng mắt, lời nói nghẹn trong cổ họng. Ngươi muốn khống chế quỷ sai. Vương Tiểu Minh đột nhiên hỏi, khiến mọi người kinh hãi. Khống chế quỷ sai. Đùa à. Cái thứ này người có thể khống chế được sao? Tô Viễn không biết họ nghĩ gì, cũng không để ý, khít mắt nhìn Vương Tiểu Minh. Ngươi đoán. Vương Tiểu Minh không chơi trò đoán mò với Tô Viễn, mà hỏi. Tôi xem hồ sơ của anh, phân tích hành động của anh, mỗi lần hành động đều có mục đích, vụ ở Đại Xương cũng vậy, vụ quỷ sai cũng vậy. Anh định làm gì, là chuyện của anh, nhưng tôi muốn biết, có gì đang giúp anh? Có liên quan đến vật của Dương Gian không? Vương Tiểu Minh rất nguy hiểm, vẫn chưa từ bỏ ý định. Chương 418, giải quyết. Chuyện của ta không liên quan đến hắn. Tô Viễn khóe miệng giật giật, im lặng. Từ lần trước ở Đại Xương, Vương Tiểu Minh nhờ Dương Gian qua tấm giấy da người lập kế hoạch khống chế video lệ quỷ, hắn đã nhớ mãi không quên tấm giấy da người kia. Không biết Dương Gian có ý gì, giấy da người ấy nhiều mánh khó lường, lại là loại thuốc độc tùy người mà dùng. Nếu giao giấy da người cho Vương Tiểu Minh, với tính cách của hắn, chỉ cần thông tin chính xác, đáp án đủ giá trị, dù giá cao đến mấy, Vương Tiểu Minh cũng sẽ không ngần ngại. Dù sao hắn luôn trọng giá trị. Nhưng mà, với sự thông minh của hắn, muốn lừa hắn bằng giấy da người không dễ, nhất định phải có thông tin xác thực. Cho nên, giao giấy da người cho Vương Tiểu Minh, tốt xấu khó lường. Thật ra ngươi không cần cứ khách sáo với ta. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh nói, tính cách Dương Gian ta khá hiểu, chỉ cần ngươi chịu trả giá đủ cao và có đủ thẻ đánh bạc, hắn nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Điều kiện tiên quyết là phải khiến hắn thấy đáng giá. Thẻ đánh bạc thì ta còn nhiều, chủ yếu là xem hắn có chịu giao dịch với ta không. Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ động, rồi nói, xem ra ta phải tự mình tìm hắn nói chuyện. Tô Viễn nhún vai, đó là chuyện của hai người, đừng liên lụy đến ta, quỷ sai ta đã bắt, ngươi không có ý kiến chứ. Vương Tiểu Minh nhìn sâu vào hắn, nếu ta nói không đồng ý. Ta sẽ thả quỷ sai ra, giao cho hai người xử lý, rồi ta quay về. Còn gì nữa? Đã tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng chẳng được gì, chỉ thấy đôi mắt lệ quỷ muốn lấy lại, làm gì? Thả quỷ sai ra, để bọn họ tự chơi đi, dù sao giam giữ quỷ sai cũng do mình làm, giờ ngươi bảo về thì về. Hắn không sĩ diện sao? Vì vậy, Tô Viễn không định tiếp tục ở lại. Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn, rồi bình tĩnh nói, vậy giao cho ngươi, đừng để nó chạy. Tâm trạng hắn hơi chán nản. Lần này xử lý sự kiện dị thường do hắn chủ trì bắt giữ, nhưng lại thất bại. Nói nghiêm túc, là phòng thí nghiệm của hắn sơ suất, mới dẫn đến không khống chế được quỷ sai. Mà không khống chế được quỷ sai, lại dẫn đến loạt ngoài ý muốn, còn tổn thất vài người điều khiển quỷ trong căn cứ huấn luyện. Dù trong quá trình xử lý đã có đủ biện pháp khắc phục, phòng ngừa, nhưng vẫn vô ích. Sai lầm một khi hình thành, dù có khắc phục thế nào, nó vẫn tồn tại. Hơn nữa, lần này khiến hắn phát hiện một nhược điểm lớn nhất của mình. Đó là không thể khiến người khác hành động theo dự đoán của mình. Người không phải chương trình máy tính, có cảm xúc, phán đoán cá nhân, Vương Tiểu Minh không thể tổng hợp những điều này, nên nhiều khi sai một ly, đi một dặm, từng khâu đều có vấn đề, cuối cùng rối loạn. Cho nên, hắn không thích hợp dẫn đội xử lý sự kiện dị thường. Nhưng Vương Tiểu Minh không vui, Tô Viễn lại rất vui. Quỷ sai đã vào tay, lại bị áp chế, nếu sau này có cơ hội khống chế quỷ sai, chẳng phải muốn đi đâu thì đi đó. Tuy nhiên, đó chỉ là tưởng tượng, nhưng đợi một thời gian, có hệ thống ở đây, không thể nào biết được mộng tưởng có thành hiện thực hay không. Lúc này, những người điều khiển quỷ khác đều nhìn nhau, lại lần nữa có cảm giác khó tả trong lòng. Vương giáo sư dễ nói chuyện vậy sao, cấp độ ép quỷ sai cứ cho người khác như vậy sao? Đùa à! Loại này nếu lưu lạc ra ngoài, hậu quả khôn lường. Đặc biệt là Khương Thượng Bạch, vừa nghe Vương Tiểu Minh nói Tô Viễn muốn khống chế quỷ sai, trong lòng đã có nỗi khủng hoảng khó hiểu. Nếu Tô Viễn thật sự lại khống chế được quỷ sai, ý nghĩa thế nào trong lòng hắn rất rõ. Nghĩa là hắn có thể đạt được năng lực khó giải khó tả với quỷ sai. Một khi hắn nắm giữ loại năng lực quỷ dị này, thì giới điều khiển quỷ trong nước sẽ do hắn định đoạt. Kế hoạch đội trưởng lúc này đã vô dụng. Vì hắn chính là đội trưởng của tất cả mọi người. Còn hắn có thành công hay không, Khương Thượng Bạch không dám đánh cược. Vì đối phương đã có ví dụ thành công. Sự kiện dị thường cấp độ S ở Đại Xương, lệ quỷ, giờ đã bị hắn khống chế, nếu để hắn lại khống chế quỷ sai. Nghĩ thôi cũng đã khó thở. Người như vậy, tuyệt đối không thể làm địch. Hoặc là nhân lúc này, lập tức diệt trừ hắn, không cho hắn cơ hội phát triển. Khương Thượng Bạch lúc này mặt tái mét, tuy không nói gì, nhưng đã hạ quyết tâm, đợi về sẽ tìm Phương Thế Minh. Về thái độ của Tô Viễn với bằng hữu quyển. Chuyện này không thể kéo dài. Mọi người chỉnh đốn lại, tâm trạng khác nhau, giờ phút này đều thở vào nhẹ nhõm. Dù kết cục không hoàn mỹ, nhưng dù sao sự kiện dị thường đã giải quyết, tiếp theo là công việc kết thúc, nhưng những điều này không cần người điều khiển quỹ xử lý, tổng bộ sẽ an bài chuyên gia phụ trách. Họ sẽ phong tỏa khu vực này, rồi tiến hành dọn dẹp. Nhưng chuyện sau đó không liên quan đến Tô Viễn nữa, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, quỹ sai cũng đã bắt được, việc này có thể nói là viên mãn. Tô Viễn, ngươi đi đâu? Phùng Toàn thấy Tô Viễn định lẻn đi, liền gọi. Chuyện xong rồi, ta về ngủ. Tô Viễn nói. Phùng Toàn nói, ngủ. Ngươi còn cần ngủ sao? Nhiều người điều khiển quỹ rất ít cần ngủ, ngươi đừng đi, tổng bộ sau này có thể còn học. Ta không giống người khác, ta nằm mơ bắt quỹ. Được rồi, không đùa ngươi, học thì sau này thông báo. Ngươi định đi đâu nghỉ? Về khách sạn sao? Dương Giang đi đâu rồi, hắn cũng về khách sạn à? Tô Viễn nói, Dương Giang. Ta không biết, tự gọi điện thoại hỏi hắn đi, không về khách sạn ở đây làm gì, ai biết có phiền toái không, ta cũng không muốn xử lý sự kiện dị thường nữa, hai ngày này chạy khắp nơi đủ mệt rồi. Ta biết ngay đến Đại Kinh không đáng tin, toàn bọn lừa đảo muốn lừa ta, may mà ta đủ tỉnh táo, không thì công toi rồi, nên ta cần tránh xa một chút. Ngạch! Phùng Toàn sửng sốt. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý, liền gật đầu. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, không thì người ta chịu không nổi. Chương 419, quyết định sai lầm. Nói thật, nếu lúc ấy không có ngươi ra tay, cả đoàn chúng ta khó thoát khỏi bị diệt. Phùng Toàn thở dài nói. Dù sự kiện linh dị do Tô Viễn giải quyết, nhưng thiếu hắn, chúng ta cũng không chắc đã bị diệt. Tổng bộ cũng đã điều người đến trợ giúp, không chỉ một người. Nhìn người đàn ông đột ngột chen vào, Tô Viễn sửng sốt, ngươi là ai? Khương Thượng Bạch mặt tối sầm, ngươi không biết ta. Tô Viễn đáp, ta làm sao biết ngươi? Ngươi không tự giới thiệu, lại chẳng phải muội tử của ta cần gì phải biết ngươi? Một ngự quỷ khác tiến đến, cười nhếch mép giới thiệu, hắn là Khương Thượng Bạch, điều khiển ba con quỷ, là VIP nhất trong số các ngự quỷ người của tổng bộ. Tô Viễn nhận ra người này, hình như là Tào Dương. Nhưng điều quan trọng là Khương Thượng Bạch, một trong những người của bằng hữu quyển. Tô Viễn mừng thầm trong lòng. Không ngờ tên này tự tìm đến cửa. Hắn cười với Khương Thượng Bạch, nụ cười quỷ dị, âm hiểm. Theo cốt truyện, Khương Thượng Bạch điều khiển ba con quỷ, trong đó một con quỷ y bám trên người Toshio. Một con quỷ dẫm người, con còn lại thì không rõ, nhưng chắc chắn có đủ bi lực quỷ vực. Không biết vì sự can thiệp của mình, lần này hắn sẽ điều khiển loại lệ quỷ nào. Thật ra, Tô Viễn không để Khương Thượng Bạch vào mắt. Hắn không phải sinh ra tự nhiên, mà là sản phẩm của thí nghiệm nhân tạo, như một đóa hoa trong nhà kính. Yếu đuối. Chỉ có thể khoe khoang trước người thường và ngự quỷ người tầm thường. Nếu không phải nơi đông người, Tô Viễn đã dùng quỷ vực nhốt hắn vào quỷ ốc cho Toshio rồi. Thấy nụ cười của Tô Viễn. Khương Thượng Bạch sởn da gà. Hắn không hiểu Tô Viễn cười cái gì, lại cười đáng sợ như vậy. Không để ý nhiều đến Khương Thượng Bạch, Tô Viễn hỏi Tào Dương, trong đánh giá của tổng bộ, ngự quỷ người điều khiển ba con quỷ được coi là VIP nhất phải không? Tào Dương cười, điều khiển một con quỷ là ngự quỷ người bình thường, hai con là nhất lưu, như chúng ta. Ba con thì lên hàng VIP nhất, tiêu chuẩn này quốc tế đều dùng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Chỉ điều khiển một con mà mạnh mẽ vô cùng, ví dụ Trương Lôi, hay Dương Giang. Chỉ điều khiển hai con mà sức mạnh lại khủng khiếp. Rõ ràng Tào Dương không biết Dương Gian đã điều khiển ba con quỷ rồi, tin tức của hắn đã lỗi thời. Nhưng Tô Viễn không định tiết lộ, cây muốn thẳng phải có rừng mà. Tào Dương tiếp tục, Trương Lôi, ta gặp ở khách sạn, là một trong những người tham gia huấn luyện. Không biết còn sống không? Nghe nói hắn thích ăn quỷ, hồ sơ của hắn cho thấy giải quyết hai sự kiện linh dị chỉ mất chưa đầy 10 phút. Còn có người chết ở lệ quỷ sống lại ở khách sạn Bình An, đáng tiếc đầu óc không tốt, chết rồi. À, người bên cạnh ngươi, Phùng Toàn, cũng rất giỏi, người phụ trách lâu năm. Phùng Toàn nhìn quanh, không nói gì. Nhưng Tô Viễn biết hắn là nhờ nhân vật chính mới sống sót được, không thì đã chết lâu rồi. Xử lý sự kiện linh dị cần không chỉ là năng lực, mà còn là quyết định chính xác, và cần chút may mắn. Nhưng sự kiện liên quan đến vận may rất ít. Tô Viễn chỉ biết một chiếc thuyền nhỏ màu đen bị nguyền rủa có thể quấy nhiễu vận may của người khác, khiến họ gặp xui xẻo. Ra vậy. Tô Viễn gật đầu, đồng ý với lời Tào Dương. Được rồi, không nói với các ngươi nữa, các ngươi quá yếu, từ từ tán gẫu nhé, ta đi trước. Nói xong, một tia hắc quang lóe lên, hắn biến mất. Tào Dương thán phục, tự do sử dụng năng lực linh dị như vậy, hắn chắc đã giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại rồi. Thật đáng ngưỡng mộ. Nếu hắn muốn làm đội trưởng, chắc không ai cản nổi. Bằng hữu quyển các ngươi có giữ được mấy vị trí? Việc của chúng ta, không liên quan đến ngươi. Dù sao ngươi cũng khó có cơ hội. Khương Thượng Bạch nói. Nghe nói bằng hữu quyển các ngươi đã tiếp xúc với Tô Viễn rồi. Tào Dương hỏi, ánh mắt lóe lên. Quá trình tiếp xúc không mấy dễ chịu phải không? Ngươi ngày càng thích xen vào việc người khác. Tào Dương cười, ta cần phải xen vào sao? Dễ đoán mà. Quá trình tiếp xúc của các ngươi chắc chắn không tốt đẹp, giờ biết đối phương mạnh nên sợ hãi phải không? Hối hận rồi. May mà hắn không biết ngươi là người bằng hữu quyển, không thì dễ dàng giết chết ngươi ở đây. Ta đảm bảo, những người khác sẽ không dám hó hé, kể cả giáo sư Vương cũng sẽ không bên vực ngươi. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Lời Tào Dương tuy khó nghe, nhưng không sai. Lần này, Tô Viễn thể hiện quá xuất sắc. Không, là khủng bố. Những ngự quỷ khác cấp S, quy luật giết người của chúng dễ dàng thay đổi. Mặc dù đối phương giả vờ khó khăn, nhưng Khương Thượng Bạch không phải kẻ ngốc, nhìn ra được đối phương bình tĩnh, không hề có dấu hiệu sử dụng linh dị quá mức, kiệt sức. Điều này chứng tỏ, ngay cả lệ quỷ cấp S, cũng không thể ép hắn đến giới hạn. Người như vậy, không khác gì lệ quỷ cấp S. Vì vậy, Khương Thượng Bạch đang khó xử, không biết xử lý quan hệ với Tô Viễn như thế nào. Thật ra, hai bên không có thù oán, chỉ vì bằng hữu quyển muốn tranh chức đội trưởng, nên muốn loại bỏ mọi yếu tố bên ngoài. Rõ ràng, Tô Viễn là yếu tố bên ngoài lớn nhất. Nếu là hắn, sẽ không để ý đến Tô Viễn, cho dù Tô Viễn muốn tranh chức đội trưởng, cũng mặc kệ, không cần phải tranh chấp. Nhưng bằng hữu quyển không chỉ có một mình hắn quyết định. Khương Thượng Bạch lo lắng Tô Viễn không biết chuyện này, nên quay về Đại Kinh một mình sau khi rời khỏi đây. Nhưng ở sảnh khách sạn, hắn gặp Trương Lôi và Dương Gian, họ đang đợi hắn. Tô Viễn, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Sao thế? Có chuyện gì sao? Tô Viễn lạ lùng. Sau sự kiện linh dị, họ không nên nghỉ ngơi, an ủi tinh thần. Chuẩn bị cho cuộc họp của tổng bộ ngày mai sao? Sao lại đợi mình? Chương 420, hội nghị triệu tập. Không có gì đặc biệt, chỉ là ta thấy có chút không ổn, nên báo cho anh một tiếng. Nghe hắn nói vậy, Tô Viễn lại càng tò mò. Không ổn chỗ nào? Là thế này, có một ngự quỷ viên mất tích, chính là người cùng chúng ta thoát khỏi doanh trại huấn luyện ấy. Trương Lôi nói, nhân viên khách sạn nói với tôi, sau khi về, hành vi của hắn có vẻ khác thường, dường như có vấn đề. Từ khi sống sót trở về từ doanh trại huấn luyện, tình trạng của hắn vẫn không tốt lắm. Tô Viễn suy nghĩ rồi nói, hắn rời khách sạn bao lâu rồi? Nếu chỉ một ngày rưỡi thì không sao, tôi cũng hay rời khách sạn, hắn chắc đi tìm vui vẻ thôi. Nhưng nhân viên khách sạn nói lần cuối thấy hắn, tâm trạng hắn rất bất ổn, sau khi nhân viên báo cáo, quay lại thì hắn đã biến mất khỏi phòng. Biến mất trong phòng, quả thật kỳ lạ, chẳng lẽ khách sạn Bình An cũng có chuyện ma quái? Mắt Tô Viễn sáng lên, rồi nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lắc đầu. Hiển nhiên cũng không phát hiện gì bất thường. Ngay cả Dương Gian, với đôi mắt quỷ dị của hắn cũng không phát hiện vấn đề gì, Tô Viễn trầm ngâm một lát. Người ta đã biến mất, muốn tìm manh mối cũng khó, huống hồ chỉ vì một người lạ bình thường. Như vậy Tô Viễn lại thấy hơi không đáng. Chuyện này chắc không liên quan đến chúng ta, ngự quỷ viên luôn do tổng bộ quản lý, anh cứ báo cáo trực tiếp với tổng bộ đi. Tô Viễn nghĩ rồi nói thẳng. Tôi biết, chuyện của người khác tôi ít quan tâm, tôi đã báo cáo với tổng bộ rồi, nhưng tôi hơi lo lắng. Tình trạng của hắn xảy ra sau khi chúng ta rời doanh trại huấn luyện, tôi sợ có di chứng gì chưa được giải quyết. Tô Viễn nghe vậy, lắc đầu. Anh có lẽ quá nhạy cảm, tôi thấy là tinh thần của hắn có vấn đề, hơi sợ ở lại Đại Kinh, giống anh bây giờ, người khác hơi khác thường là anh lại lo lắng. Những vụ quỷ quái này đối với các anh tác động rất lớn, dù sao cũng là sự kiện linh dị cấp S, không phải chuyện nhỏ. Tóm lại, Tô Viễn vỗ vai hắn, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, học dương gian nhiều chút, không thì áp lực tinh thần sẽ rất lớn, nghỉ ngơi cho tốt. Vụ quỷ quái tuy xong rồi, nhưng mấy ngày tới chắc còn bận, anh cũng chú ý sức khỏe bản thân, khó khăn lắm mới sống sót, đừng lại ngốc nghếch mà chết. Tôi hiểu rồi. Trương Lôi mặt cứng nhắc gật đầu. Thế nhé, tôi đi nghỉ, có gì cứ tìm tôi. Tô Viễn nói. Tên Trương Lôi này cũng không tệ, tiếc là số không tốt, khống chế lệ quỷ rất nguy hiểm, nếu hắn thật sự phá vỡ cốt truyện, giải quyết được vấn đề lệ quỷ hồi sinh, khống chế con quỷ thứ hai, có lẽ có thể xem xét thu hắn làm tiểu đệ. Nghĩ vậy, Tô Viễn và Dương Gian chào nhau rồi về phòng. Trở về phòng, Tô Viễn tắm rửa, nghỉ ngơi một lát, định ngủ một giấc cho đỡ mệt thì điện thoại đột nhiên reo. Là điện thoại vệ tinh của tổng bộ, Tô Viễn nhíu mày, không vội vàng nghe, đợi thêm chút nữa, điện thoại vẫn cứ reo, thở dài, đành nghe máy. Đầu dây bên kia, vẫn là giọng điệu mềm mại của Ngô Thu Vũ. Chào buổi tối, Tô Viễn tiên sinh, anh đang nghỉ ngơi phải không? Tô Viễn không kiên nhẫn tán gẫu, thẳng vào vấn đề, có việc thì nói, không có việc tôi cúp máy đây. Cái kiểu không biết nịnh nọt này, đổi người khác thì chắc bị mắng cho te tua, không biết nịnh nọt, đáng đời. Nhưng Ngô Thu Vũ tiếp xúc với Tô Viễn cũng lâu rồi, biết tính tình hắn, nên không để ý. Là thế này, mai 10 giờ sáng, tổng bộ có cuộc họp, mong anh tham dự. Hội nghị. Tô Viễn suy nghĩ một lát, nội dung hội nghị không rõ, nhưng đoán là liên quan đến vụ quỷ quái. Tuy vụ quỷ quái đã xong, nhưng đối với tổng bộ thì chưa kết thúc. Vẫn còn dư âm, thậm chí cả kế hoạch của đội trưởng bị lộ, tóm lại, rất phức tạp. Tô Viễn nghĩ rồi nói vào điện thoại, tôi có thể không đi không? Sợ là không được. Trong điện thoại, Ngô Thu Vũ nhỏ giọng nói, phó bộ trưởng đặc biệt dặn, anh phải có mặt, hơn nữa lần này có rất nhiều người tham dự, cấp bậc rất cao. Nhưng liên quan gì đến tôi? Tôi ít khi xuất hiện. Ý tổng bộ là muốn mời anh đến gặp mặt họ, nếu sau này gặp sự kiện linh dị, thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa đa số là người được chọn trong kế hoạch đội trưởng lần này, chỉ là một phần, còn có người khác mà anh có thể thấy hứng thú. Nghe cô ta nói vậy, Tô Viễn lại tò mò. Ví dụ như, Ngô Thu Vũ suy nghĩ rồi nói. Có, một số ngự quỷ viên đặc biệt sẽ xuất hiện, cả ngự quỷ viên số 1 Đại Kinh cũng có thể tham dự. Mắt Tô Viễn sáng lên, ngự quỷ viên số 1 Đại Kinh. Đặc biệt gì hắn không quan tâm, vì sau này các đội trưởng cơ bản đều đối phó được với những tồn tại đặc biệt sau khi giải quyết vụ lệ quỷ hồi sinh. Còn Tô Viễn mạnh hơn cả những tồn tại đặc biệt kia. Điều duy nhất khiến hắn chú ý là Ngô Thu Vũ nói về ngự quỷ viên số 1 Đại Kinh. Chẳng lẽ là Tần Lão? Trong nguyên tắc, Tần Lão được xem là nhân vật hàng đầu trong giới linh dị, ngoài lệ quỷ ra, dường như không ai mạnh hơn ông ta. Dĩ nhiên, cũng có thể do tác giả chưa viết ra. Dù sao đây là một bộ truyện dài kỳ. Gọi Tần Lão là ngự quỷ viên số 1 Đại Kinh cũng không sai, vì ngay cả Tô Viễn cũng không chắc chắn mình có thể thắng Tần Lão 100%. Nhưng, giết ông ta thì không vấn đề. Ông ta quá già rồi, sống từ cuối thời dân quốc đến giờ, là lão làng, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Giải quyết vụ lệ quỷ hồi sinh không có nghĩa là sống mãi. Tuổi thọ con người có giới hạn. Nhưng thường Tần Lão được xem như biểu tượng, biết ông ta chắc không nhiều. Vậy Ngô Thu Vũ nói nhiều người chắc không phải ông ta. Vậy là ai? Giờ Tô Viễn tò mò rồi, những người tham dự hội nghị lần này là ai? Nếu không đoán nhầm, chắc là những người đầu tiên ở Trung Quốc tiếp xúc với sự kiện linh dị và sống sót. Được, mai tôi sẽ đến đúng giờ. Được, tôi không làm phiền anh nữa, Tô Viễn tiên sinh ngủ ngon. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.